Truyện Mắt Bảo của tác giả Đam Trạch, chương 124 đến 128. Tấm ảnh chụp lén là bóng lưng của Lương Tư Triết và Tào Diệp. Hai người bước xuống xe, sóng vai đi về phía xa của nghĩa trang. Tốc độ lan truyền của ảnh khiến người ta phải kinh ngạc. Quan hệ của Lương Tư Triết và Tào Diệp lại dấy lên một đợt sóng thảo luận. Chủ đề Lương Tư Triết, Tào Diệp cũng nhanh chóng leo lên danh sách của Hot Search. Chắc là người yêu cùng đến thăm cha mẹ của nhau gì đó. Sau sự kiện thắt ca vạt kia cũng không tránh được hiềm nghi, rất có phong cách yêu đương nhất quán của anh Đế Lương. Thắt ca vạt, ghi âm, thăm Lê Du, ba chuyện này cộng lại đủ làm bằng chứng rõ ràng rồi. Cái này có gì có thể làm bằng chứng rõ ràng ư? Lương Tư Triết cũng có thể là đến thăm vợ của thầy ma, đi cùng con trai của Tào Tu Viễn thì cũng rất bình thường đúng không? Chỉ có thể nói quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Cũng không chụp được nắm tay hôn môi, là anh em tốt bạn bè tốt thôi. Mấy người không biết quan hệ giữa thẳng nam có thể tốt cỡ nào đúng không? Ngày hôm sau, Tống Thanh Ngôn đến đưa sách dự án và kịch bản, lúc gần đây bị Tào Diệp giữ lại. Trước kia Lương Tư Trí luôn xem quay bộ A. Anh ấy không xem, Tổng Thanh Ngôn nói. Trước kia em còn hỏi anh ấy nói xem cái tốt thì kiêu ngạo, xem cái xấu thì bực mình, cho nên anh ấy rất ít xem. Nhưng hình như thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ xem bình luận. Thật hả? Tào Diệp như có điều suy nghĩ. Dạo này anh ấy hay xem lắm, Tổng Thanh Ngôn nhỏ giọng nói. Hôm qua anh Tư Trí đặc biệt nói với em cái chuyện rút Hot Search kia mà. Sau khi Tổng Thanh Ngôn đi, Tào Diệp với điện thoại trên bàn. Lương Tư Trí nói với cậu đừng để ý những bình luận không liên quan đến mình. Cho nên hai ngày nay Tào Diệp rất ít quan tâm đến dư luận. Nhưng tại sao bản thân Lương Tư Trí lại liên tục xem? Tào Diệp mở quay bô ra, tiêu điểm của dư luận đã từ quan hệ của cậu và Lương Tư Trí khuếch tán đến cuộc hôn nhân của Tào Tu Viễn và Lê Dô, đồng thời đào chuyện năm đó Dương Minh Hàm lên án Tào Tu Viễn giam ô lên. Có người lập cho biết các tác phẩm gần đây của Dương Minh Hàm là vai chính của một bộ phim chiếu mạng đang hot, chế tác poster của phim thoạt nhìn vô cùng kém chất lượng. Sự kiện năm đó khiến cho Dương Minh Hàm đứng trên đầu sóng ngọn gió, nhưng về sau cảnh sát đang thông báo, nói rằng chứng cứ không đủ, không thể chứng thực Tào Tu Viễn có hành vi giam ô. Sau đó Dương Minh Hàm nhận diễn vai phụ của mấy bộ phim, rồi dần dần mai danh ẩn tích trong giới, hiếm có người quan tâm. Tào Diệp thở ơ, lướt quay bô một lượt. Giờ đây, khi nhìn thấy tin tức về cái chuyện của năm đó, cậu thấy mình chai sạn, chẳng còn tí cảm xúc nào. Chuyện đã cách mình xa lắm rồi. Nếu phải so sánh, cậu càng để tâm đến việc dạo gần đây Lương Tư Triết quan tâm dư luận hơn. Như Tào Diệp nói, cậu lo lắng một khi chuyện tình cảm bị phanh phui, liệu có ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên của Lương Tư Triết không? Nhưng cậu luôn cảm thấy trọng điểm Lương Tư Triết lo lắng không phải cái chuyện này. Nếu không năm đó, sao anh lại đánh cược tất cả, ra tay đánh phóng viên trước mắt bao người? Năm đó Lương Tư Triết xuống bục đánh phóng viên là vì muốn bảo vệ cậu. Như vậy bây giờ Lương Tư Triết liên tục quan tâm dư luận, cố ý dặn Tổng Thanh Ngôn chuyện rút Hot Search cũng là muốn bảo vệ cậu và bảo vệ cái chuyện tình cảm của họ. Gần đây là mình cần đầu tư bộ phim mới, Tào Diệp cùng giám đốc phong dự án đi công tác đến tỉnh khác để dựng cảnh khảo sát thực địa. Lúc gần đây nhà sản xuất nhắc một câu, nói là bộ phim của Tào Tu Viễn và Trịnh Dân cũng lấy cảnh quay phim ở gần đó. Tào Diệm bảo giám đốc phòng dự án về khách sạn trước, cậu mình thì lái xe đến gần đó dạo một vòng. Cậu muốn tìm Trịnh Dân nói cái lời xin lỗi. Trong ấn tượng của cậu, năm ấy 6 tuổi, Tào Tu Viễn ôm cậu vào đoàn quay phim. Lúc ấy Lê Du đi tiễn cậu, bốn người họ ăn chung một bàn. Cho nên cậu chưa từng nghĩ, thật ra trước khi cậu 6 tuổi, Lê Du và Tào Tu Viễn đã tách ra được một thời gian dài rồi. Bây giờ mới hiểu được, trong toàn bộ sự kiện, Trịnh Dân mới là người vô tội nhất. Nhưng thuở thiếu niên, vì không biết gì cả, nên cậu đã hận Trịnh Dân một khoảng thời gian rất dài. Xung quanh phim trường đã bị phong tỏa, Tào Diệp dựng xe ở gần đó rồi đi bộ tới. Đoạn phim ở xa, đang quay phim, cậu đi tới thử vận may, không muốn làm phiền công việc của Trịnh Dân. Nhưng không ngờ, cậu thật sự gặp may. Lúc quay người định đi, thì cậu nhìn thấy Trịnh Dân đi ra, từ trong cửa hàng nhỏ gần đó. Hai người nhìn nhau, đều ngẩn ra. Tào Diệp đi tới, giọng điệu tỏ ra tự nhiên. Cháu thấy bên kia đang quay phim, sao chú có thời gian ra ngoài vậy? Quay nhiều lần lắm rồi, nhưng chưa qua. Vẻ mặt Trịnh Dân cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười nói. Tạm thời không có việc của chú. Đi ra ngoài lượn một vòng hít thở không khí, tiện thể mua bao thuốc luôn. Cháu tới đây có việc à? À, phim cháu đầu tư lấy cảnh ở gần đây thôi, buổi chiều đến xem. Thật sự gặp Trịnh Dân rồi, Tào Diệp mới nhận ra lời xin lỗi cũng không dễ nói như vậy. Chuyện đã qua rất nhiều năm, tuy tiện nhắc đến có vẻ như hơi đường đột. Phim cháu hợp tác với Tư Trí đã đóng máy rồi nhỉ? Trịnh Dân hỏi, thấy Tào Diệp gật đầu lại nói. Đoạn phim của bố cháu luôn như thế. Phim bám máy cùng đợt đã đóng máy rồi, anh ấy mới quay chưa được một nửa. Tào Diệp theo lời nói của y hỏi, bây giờ mới quay chưa được một nửa sao? Lần này xem như nhanh hơn trước kia, Trịnh Nhân đáp, đã quay được hơn một nửa rồi. Đi thêm mấy bước nữa, hai người im lặng, Tào Diệp suy nghĩ một lát, bèn nói. Chú nói ra ngoài hít thở, nếu không thì cháu lái xe đưa chú đi vài vòng quanh đây được không? Cậu thích cái bầu không khí khi lái xe. Khi hai người đều im lặng, còn có dàn âm thanh trong xe, có thể hóa giải sự xấu hổ. Trịnh Dân gật đầu, cười nói. Được, chú vẫn chưa từng ngồi xe của cháu đâu. Xe lái đi, tòa nhà xung quanh thừa thớt, con đường rộng lớn, rất thích hợp để hóng mát. Họ tán gẫu một lát về chuyện quay phim, chủ đề dẫn lên người Tào Tú Viễn. Tào Diệp dừng một lát, cầm tay lái nhìn về phía trước. Chú với bố cháu bây giờ thế nào rồi? Đều rất tốt, Trịnh Dân nói. Bố cháu vẫn như cũ thôi, bắt đầu quay phim thì không để ý tới gì nữa. Chú Dân à, Trịnh Dân nói, chú biết cháu không hỏi cái chuyện này. Cậu vừa gọi một tiếng chú Dân này, bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống. Một lát sau, Trịnh Dân thở dài khó mà nghe thấy cười. Quan hệ đạo diễn và nhà sản xuất vẫn như cũ thôi, không có gì đáng để nói. Đổi lại là cháu và Lương Tư Trí. Bọn cháu yêu nhau rồi, Tào Diệp đáp. Chủ nói mà, Trịnh Dân lắc đầu cười bảo. Đã nhiều năm như vậy, thật sự không dễ dàng à. Chú biết từ lâu rồi sao? Tào Diệp có hơi kinh ngạc. Đoán được, Tư Trí ấy mà, chưa bao giờ để người khác ở trong lòng. Đúng rồi, cái khoảng thời gian trước, bọn chú chuyển phòng làm việc, tìm được video ghi hình cháu và Tư Trí đi thử vai 13 ngày 10 năm trước, đợi về Bắc Kinh đưa cho cháu. Các cháu giữ lại làm kỷ niệm. Y chuyển chủ đề câu chuyện lên Tào Diệp và Lương Tư Trí. Tào Diệp nghe ra Trịnh Dân không muốn nói chuyện về Tào Tú Viễn, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc xe vòng về phim trường, Tào Diệp hỏi, chú còn nhớ địa chỉ nhà Lương Tư Trí không? Địa chỉ là cậu ấy à? Đã nhiều năm trôi qua rồi, thật sự không nhớ rõ. Nhưng cho dù có nhớ, xung quanh chắc cũng đã thay đổi nhiều, Trịnh Dân nhớ lại nói. Nhưng chú có nhớ, hình như là ở tầng 7, bọn chú đi thang máy lên. Bởi vì chung cư có thang máy ở khu vực đó không nhiều, nên khi ấy, bọn chú nói gia cảnh của đứa trẻ này cũng rất khá, không biết có thể diễn ra được cảm xúc của tiểu mạng hay không. Tòa chung cư chắc đều có tên đúng không ạ? Chú có thể nhớ ra không? Tên là Liễu Liễu cái gì ấy nhỉ? Chú không nhớ rõ. Trở về chú xác nhận lại trên bản đồ dẫn đường địa phim xem. Đẩy cửa xe ra, Trịnh Dân định xuống xe. Tào Diệp gọi y lại.

Lương Tư Triết ôm Tào Diệp vào lòng, nói câu xin lỗi bên tai cậu. Tại sao phải nói lời xin lỗi với em? Tào Diệp hỏi. Bị chụp xuống, phiền lắm đúng không? Vậy lúc anh vừa nổi tiếng, bị chụp xuống, anh có phiền không? Đừng nói vừa nổi tiếng, bây giờ bị chụp cũng rất phiền. Lương Tư Triết cười cười. Nhưng này là công việc của anh. Anh không có lý do gì mà không chấp nhận. Tào Diệp nghe hiểu. Ý của Lương Tư Triết là nếu Tào Diệp lựa chọn ở bên người khác, vậy thì cậu sẽ không còn chịu những chụp lén và làm phiền không cần thiết này. Cậu nhìn Lương Tư Triết đáp. Được thôi Lương Tư Triết, nghe ý này của anh là đề nghị em đổi bạn trai đúng không? Lương Tư Triết bị cậu chọc cười. Vậy em có cân nhắc thay đổi không? Anh không yêu em nữa phải không? Tào Diệp trả đũa, cười xong lại nói. Bạn trai không đổi được nữa, cho nên em cũng không có lý do gì mà không chấp nhận. Buổi tối ngày hôm sau, họ cùng đến Yuto xem phim 13 ngày, là Tào Diệp đề nghị. Mặc dù trước kia cũng đã nói về sẽ cùng nhau xem phim 13 ngày, nhưng mãi không thể bớt đi thời gian được. Hoàng Oanh mở cửa Yuto, họ đi vào trong phòng chiếu phim nhỏ ngồi xuống. Hình ảnh tư đẫm chuyển sang nhạc. Trên màn ảnh, rèm cửa bị kéo mạnh ra, tí tát, trên trần nhà rỉ nước nhỏ giọt xuống chậu rửa mặt, tràn men trên mặt đó. Giọng nói lớn của người phụ nữ vang lên. Tiểu Mãn, mau đi thêm nước nóng cho số 17. Biết rồi. Buồng trong vang lên một giọng nói không tình nguyện cho lắm. Ngay sau đó ống kính chậm rãi chuyển sang chỗ khác. Tiểu Mãn do Lương Tư Triết thủ vai, cúi người xuống, nằm sắp trên bàn gỗ cũ kỹ làm bài tập. Nó giơ tay tắt máy ghi âm, đứng dậy xỏ dép lê đi ra ngoài. Tào Diệm chưa bao giờ xem cái bộ phim này, nhưng mỗi một cảnh trong phim đều khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Bỗng dưng cậu phát hiện hình như cậu đã miêu tả cảnh tượng Lương Tư Triết thủ vai Tiểu Mãn rất nhiều lần ở trong đầu. Mọi cảnh trong phim này đều thấp thoáng những ngày họ sống chung ở Nhân Tứ. Tào Diệp thậm chí còn nhớ lúc thảo luận cái tình tiết họ đang làm gì. Đoạn Tiểu Mãn theo dõi Bành Yên này, cậu đi lui trên phố Nhân Tứ, Tiểu Bạch đi theo bên cạnh Lương Tư Triết. Đoạn Bành Yên dạy Tiểu Mãn hút thuốc, cậu hơi buồn ngủ, nằm trên giường Lương Tư Triết, mơ hồ hỏi anh, có từng hút thuốc không? Lương Tư Triết nói, đã từng hút. Tào Diệp lập tức hết buồn ngủ, nắm lấy anh hỏi lung tung này kia. Cậu nói ngày mai muốn ra ngoài mua thuốc lá về hút, bị Lương Tư Triết cong ngón tay, búng trán một cái. Còn có đoạn Tiểu Mãn giết người, họ ngồi trên sân thượng, Lương Tư Triết nói nguyên nhân Tiểu Mãn đột nhiên phát điên là vì ảo tưởng tốt đẹp về cuộc sống của nó đã bị đánh vỡ. Đầu đau cũng là ký ức. Bộ phim chiếu đến phần cuối, phụ đề bắt đầu cuộn, họ ngồi tại chỗ. Đợi tên của nhân viên công tác cuối phim cuộn hết, Lương Tư Triết cầm áo khoác, lúc định đứng lên, thì trong phòng chiếu phim nhỏ đột ngột vang lên một câu. Vậy có nhớ em không? Em nhớ anh lắm đó, anh Tư Triết. Giọng thiếu niên trong trẻo, Lương Tư Triết không thể quen thuộc hơn được. Đó là Tào Diệp, con nhỏ tuổi, trên phố Nhân Tứ của 10 năm về trước. Động tác đứng dậy của Lương Tư Triết chợt dừng lại, ngước mắt nhìn về phía màn ảnh. Trong căn phòng đơn sơ của Lâm Yến, ánh nắng sau buổi trưa chiếu khắp phòng. Lương Tư Triết của 10 năm trước xuất hiện trong ống kính. Anh vừa rửa mặt xong, tóc trên trán dính đầy nước, trên mặt cũng có vài giọt nước. Phản ứng khi đối mặt với ống kính của anh không được tự nhiên cho lắm. Nghiêng mặt đi, ánh mắt của ý tránh ống kính. Mượn camera để làm gì? Chẳng phải sau đó sẽ diễn thử sao? Thịnh nghi trước với ống kính. Anh đừng có nghiêng mặt đây, nói một câu đi nào. Họ trò chuyện vài câu, sau đó Lương Tư Triết nghiêng người lấy chiếc camera ra khỏi tay của Tào Diệp. Ống kính quay về phía Tào Diệp, trên mặt Tào Diệp cũng có nước. Tóc của thiếu niên được ánh nắng chiếu thành màu nâu mềm mại, trên gương mặt mang theo biểu cảm vui cười, hoặc trầm hoặc bát lại lên động. Sau đó cậu xích lại gần, một mắt nhìn vào ống kính. Này, em có ăn ảnh không? Lúc nói chuyện, cậu đang cười, mắt cong thành một đồ cong rất đẹp. Đôi mắt giống như hộ phát, ánh lên sáng bóng. Video dài một tiếng, ghi lại từng chi tiết nhỏ của họ trên phố Nhân Tớ. Lương Tư Trí cũng không biết khi đó Tao Diệp lại quay nhiều cảnh như vậy. Cá sơ, tiểu ban, cửa hàng trái cây bên kia đường, quán mì lão đổ, còn có phòng chiếu phim Tiểu Kha ở phố mặt đường, đều được cậu bắt trọn trong ống kính. Trừ cái đó ra, tất cả đều là hình ảnh của Lương Tư Trí. Lương Tư Trí sáng sớm ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt còn có nước, tóc chưa buộc. Lương Tư Trí ngồi trên giường đối diện, cẳng giày chung màu đen buộc tóc lại. Lương Tư Trí đẩy cửa đi vào, trong tay xách theo bữa ăn sáng. Lương Tư Trí cầm chân dựa vào gối, cúi đầu xem kịch bản. Lương Tư Trí dùng ngón tay trúc trắc gãy đàn quy ta gỗ. Lương Tư Trí ngồi xổm cho Tiểu Bạch ăn xúc xích. Hai người đã từng cùng sống ở Nhân Tứ, trong ống kính lại chỉ có một mình Lương Tư Trí. Mà về phần Tào Diệp vẫn luôn thuyết minh bên ngoài ống kính. Chào buổi sáng nhé Lương Tư Trí, anh lại dậy sớm hơn em rồi. Hôm nay có muốn tặng lời thoại không? Em làm bánh yên, sao em lại không làm được bánh yên chứ? Bụng Tiểu Bạch lại to hơn rồi. Ê, anh nói xem, cũng con sinh ra giống có Tiểu Bạch hay cá sơ? Bây giờ anh còn sợ ống kính không? Đừng sợ nha, anh cứ nghĩ người cầm ống kính quay anh là em đây. Cuối video, Tao Diệp cũng xuất hiện. Cậu ngồi trên sofa nhìn vào ống kính, đôi chân gặp lại có vẻ rất dài. Lương Tư Trí liếc mắt đã nhận ra đây không phải là Tao Diệp khi ở Nhân Tứ. Tao Diệp trong video vẫn là cái dáng vẻ thiếu niên, nhưng trên người mặc đồng phục trường, rõ ràng trông lớn hơn. Cậu nghiêm túc nhìn vào ống kính, còn vẫy tay. Chào buổi sáng Lương Tư Trí. Bây giờ là buổi sáng, một ngày tháng 3. Nghe chủ dân nói các anh đã quay phim được hơn một nửa. Chậm quá đây, lúc nào em mới được xem phim anh đóng đây? Chủ dân nói anh diễn rất tốt, rất có tài năng. Cậu nói đến đây, hình như tạm ngưng một chút, nhìn ống kính yên lặng 2 giây. Giữ hai bàn tay lên luôn vào trong tóc gãy mấy cái, lại biến thành Tào Diệp lúc ở Nhân Tứ. Em quên lời rồi. Thôi thôi, đọc lại cái lời ban đầu ngượng lắm. Em nghĩ đến đâu thì nói đến đó vậy. Em muốn nói dễ nhỉ. À, sinh nhật 19 tuổi, vui vẻ nhé Lương Tư Trí. Sau khi trở về từ Nhân Tứ, em lại quen mấy người bạn mới rồi. Có điều họ cũng không tốt bằng anh. Em nhớ anh lắm, anh Tư Trí à. Nếu không, anh diễn bộ 13 ngày xong, đến học đại học với em. Anh học khoa biểu diễn đây. Ừ, anh là muốn anh đóng phim tiếp à? Tụi anh vậy. Dù sao, em cảm thấy anh nhất định sẽ giành được giải anh đế. Hôm trao giải, em gọi bạn của em đến, đi cổ vũ cho anh được không? Còn có, sau khi lễ trao giải kết thúc, em có thể đến tiệc ăn mừng của anh không? Chắc chắn có thể đúng không? Anh đã là anh đế rồi. Tiện ăn mừng mời ai, anh nói là được nhỉ? Ôi, em đang nói linh tinh cái gì vậy? Thôi, gặp nhau rồi nói tiếp nha. Video quay đến đây, tóc của Tao Diệp sắp bị cậu cào rối. Cậu xích lại gần, ngồi sợm trước ống kính, lại cười cong mắt. Anh Tư Triết ơi, chúc anh một buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ, buổi tối ngủ ngon. Hình ảnh trên màn ảnh biến thành màu đen, nhảy ra tên phim Nhân Tứ. Tào Diệp ngồi ở bên cạnh, mới đầu luôn quan sát vẻ mặt của Lương Tư Trí. Ánh mắt của Lương Tư Trí từ đầu đến cuối dừng trên màn ảnh, vẻ mặt trông rất tập trung, yết hầu thỉnh thoảng lăn một cái. Tào Diệp biết đó là tâm trạng của anh đang dao động. Lương Tư Trí quen che giấu cái cảm xúc của mình, nhưng Tào Diệp vẫn nhận ra những dao động cảm xúc lộ ra ở những chi tiết nhỏ không đáng kể, như lông mi run rẩy, yết hầu chuyển động và mạch máu màu xanh trên mu bàn tay anh. Đến phần sau lúc Tao Diệp một mình đối mặt với ống kính, nói ra mụn chuỗi lời dài kia, Tao Diệp đã xấu hổ đến nỗi không dám quan sát Lương Tư Triết nữa. Cậu cảm thấy thời điểm đó mình thật sự rất ngốc. Mỗi lời nói và hành động đều đang thoát ra một sự ngớ ngẩn. Cậu dùng bàn tay chống trán, không nhìn màn ảnh nữa, cũng không nhìn Lương Tư Triết, nhưng vẫn có thể nghe được Lương Tư Triết đang cười ở bên cạnh. Có lúc là âm hơi rất khẽ, có lúc là giọng mũi rất nhỏ. Đến khi Tào Diệp bắt đầu nói năng lộn xộn, Lương Tư Triết đã cười ra tiếng. Video chiếu xong, Tào Diệp vẫn chưa hết xấu hổ. Cậu chống trán, hòa hoãn một lúc. Cậu có thể cảm nhận được Lương Tư Triết nghiêng mặt sang, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu, ánh mắt kia chăm chú như vừa rồi xem màn ảnh. Ngốc lắm đúng không? Tào Diệp thả tay xuống hỏi. Lúc đó em... Không đợi cậu nói xong, Lương Tư Triết nhìn cậu khẽ cười nói. Tào Diệp à, sao em đáng yêu thế hả? Anh lại gần hôn môi với Tào Diệp, bàn tay rơi sau đầu cậu, hơi thở giao thoa, bao trùm lên cảm xúc nóng bỏng. Mắt thấy sắp cọ súng ra lửa, Tào Diệp tỉnh táo khỏi dục vọng đám chim của mình nói. Khoan khoan khoan đã, Lương Tư Triết. Hử? Lương Tư Triết dùng ngón tay đè nhẹ lên yết hầu của Tào Diệp. Ở đây không có camera đúng không? Anh nhả giọng nói bên tai của Tào Diệp. Đêm nay em có thể. Nhưng mà... Tào Diệp dùng dàng đưa ra lựa chọn. Nhưng đêm nay cậu vẫn chưa bù sinh nhật cho Lương Tư Triết mà. À, Lương Tư Triết phản ứng rất nhanh, cười nói. Em còn có kế hoạch khác hả? Ừ. Tào Diệp giơ tay gãi thái dương. Đây chỉ là sinh nhật 19 tuổi của anh. Lúc ấy muốn tổ chức cho anh, cuối cùng lại không làm được, Lương Tư Triết. Cậu nhìn vào mắt anh. Sinh nhật 19 tuổi vui vẻ. Cảm ơn em, Lương Tư Triết nói. Anh biến về Lương Tư Triết của 19 tuổi, nhìn Tào Diệp 17 tuổi. Vậy trong một năm này em đã làm gì? Tào Diệp ngẩn ra một lát, sau đó nhanh chóng nói tiếp. Em học biên tập phim, các đoạn ghi hình ở nhân thứ của chúng ta thành phim ký sự. Anh Tư Triết ơi, một năm nay anh có nhớ em không? Có. Lương Tư Triết nhìn cậu cười nói. Thường xuyên. Tào Diệp đứng lên, sửa sang lại quần áo, đoạn kéo Lương Tư Triết lên studio trên tầng 3. Cậu giống như 10 năm trước, hấp tấp chạy lên cầu thang Lam Yến, một bước, máy bọt. Lương Tư Triết, anh đi chậm thôi, em đi lên trước. Được. Lương Tư Triết nâng cằm lên nhìn cậu đáp. Càng chậm càng tốt nhé. Tào Diệm chạy lên cực nhanh, bỏ lại một câu. Lương Tư Triết đoán cậu cần thời gian để chuẩn bị. Anh bước chậm lại, đi đến chỗ rẽ tầng 2. Mấy cái đầu thò ra từ phòng biên tập ở tầng 2. Là người của đoàn phim Mạng Đà La. Đầu tiên, họ nhìn thấy Tào Diệp bước dài lên cầu thang. Lại nhìn thấy Lương Tư Triết xuất hiện ở Yuto. Cả người định hét lên, thì ngay sau đó bị một người khác nhanh tay nhanh mắt, bịt miệng lại. Lương Tư Triết nhìn họ nở nụ cười, tiếp tục đi lên trên tầng. Đẩy cửa sắt của studio ra, trong không gian rộng lớn mà trống trải, chỉ bọn mấy ngọn đèn áp tương màu vàng ấm. Tào Diệp ngồi trên ghế chân cao, trên vai gác cây đàn violon, cầm cây vĩ nhẹ nhàng đặt lên dây đàn. Lương Tư Triết xuất hiện ở cửa ra vào. Tào Diệp bắt đầu kéo cây vĩ, tiếng nhạc du dương của đàn violon vang lên theo. Bài nhạc kia đã chôn rất sâu trong trí nhớ của Lương Tư Triết. Giai điệu vừa vang lên, anh đã biết ngay. Đó là bài huýt sáo anh huýt cho Tào Diệp nghe ở nhân tứ rất nhiều năm về trước. Lương Tư Triết đi tới, trong mấy bước đường đến gần Tào Diệp, anh nhìn thấy động tác kéo đàn violon của Tào Diệp, tóc mái của cậu cũng lắc nhẹ theo. Anh dừng lại trước mặt Tào Diệp, nhìn người thiếu niên của anh. Kéo bài nhạc xong, Tào Diệp thả bàn tay cầm vị xuống, cậu nhảy xuống khỏi ghế chân cao, hình như có hơi xấu hổ, nhưng mắt lại sáng ngời dưới ánh đèn. Em giữ theo điệu nhạc trong trí nhớ thôi, có thể có đôi chỗ sẽ không đúng. Cậu đưa đàn violon cho Lương Tư Triết. Lương Tư Triết, sinh nhật 17 tuổi, vui vẻ. Lương Tư Triết nhận lấy đàn violon, cụp mắt quan sát. Nước sơn màu đỏ thẫm trên thân đàn đã hơi phai màu, nhìn hơi khác so với 10 năm trước. Nhưng anh vẫn có thể liếc mắt đã nhận ra, Đây là khi đàn phiêu long anh dùng năm đó. Khi đó, mỗi ngày, anh đeo nó đi học rồi lại tan học, tham gia luyện tập, diễn xuất và thi đấu. Sau khi xảy ra chuyện, anh biết mình không thể chơi đàn phiêu long được nữa. Khi cùng đường bị lối, trong cơn giận anh đã đạp gãy nó. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ cái cảnh tượng kia. Cổ đàn bị anh đập mạnh xuống đất, bụp một tiếng gãy đôi. Mà bây giờ Tao Diệp đã nối nó lại. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí không nhìn ra dấu vết nối. Anh không ngờ Tao Diệp sẽ bù sinh nhật 17 tuổi cho anh. Anh đã không nhớ ngày sinh nhật 17 tuổi mình làm gì. Khi đó anh đã mất cha mẹ, lẻ loi trơ trọi một mình, lại không thể chơi đàn viêu long nữa. Đang mờ mịt lúng cuốn trải qua tuyệt cảnh của cuộc đời. Lương Tư Triết, đừng có buồn nữa. Tào Diệp đứng trước mặt anh, hốc mắt cũng đỏ hoe của Lương Tư Triết, khiến cậu thấy đau lòng. Cậu nhỏ giọng nói, sau này anh sẽ đóng phim, sẽ giành được giải ánh đế, sẽ trở nên rất giỏi. Sẽ còn gặp được một bạn nhỏ tên là Tào Diệp. Lương Tư Triết nói tiếp lời cậu. Anh đặt cây đàn viêu long trên vai của mình, cầm cây vĩ đặt lên dây đàn, động tác vừa quen thuộc vừa xa lạ. 10 năm trước, anh đã từng cắt đàn viêu long trên vai vô số lần. Rất lâu rồi anh không chơi viêu long, đã quên rất nhiều bản nhạc. Có một số việc cũng nên bước ra rồi. Lương Tư Triết nói tiếp, nhưng có một bản nhạc anh vẫn nhớ rõ. Anh dùng bàn tay trái từng bị thương kia bấm từng nốt nhạc, tay phải kéo cây vĩ, tiếng nhạc vang lên. Anh nhớ lại âm sắc trong trẻo và xa xẻ của thiếu niên năm đó. Tiếp theo anh nhìn Tào Diệp, giọng trầm hát một câu. Ấm gió bao và qua số 2, like a diamond in the sky. Là em dạy cho anh, Tào Diệp nói. Cậu nhìn Lương Tư Triết. Lương Tư Triết hơi nghiêng đầu, kéo cây đàn viêu long giống như đang phát sáng, đẹp đến mức khiến cho cậu không rời mắt nổi. Ừ. Lương Tư Triết bỏ đàn viêu long xuống khỏi vai, quan sát thân đàn hỏi, sao em lấy được nó? À, em nhận sai trước nha. Tào Diệp không muốn giết đi cái phong cảnh hữu tình này, nhưng cậu không thể không nói cái lời này. Cậu giơ tay gãi tóc một lát. Để lấy được cây đàn này, em đã phá khóa nhà anh. Cậu quan sát cái vẻ mặt của Lương Tư Triết, sợ mình gây họa nên nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Nhưng anh yên tâm đi, sau khi lấy ra em đã lắp khóa lại rồi. Phá thì phá thôi. Lương Tư Triết bị cậu chọc cười, nhìn cậu, giọng nói ấm áp mà nuông chiều. Chỉ cần em vui, phá nhà cũng không sao. Em sẽ không phá nhà của anh đâu, Tào Diệp nhỏ giọng bác bỏ. Lương Tư Triết nhìn Tào Diệp, anh nghĩ Lương Tư Triết 17 tuổi gặp phải bất hạnh rất lớn, lại không ngờ rằng đằng sau còn có may mắn cũng rất lớn đang chờ anh. Nó chạy tới rồi, Tào Diệp đột nhiên cúi đầu xuống nói. Lương Tư Triết cũng cúi đầu nhìn xuống theo ánh mắt cậu. Mụn con chó rất nhỏ đang cọ ống quần anh. Anh cúi người cẩn thận bế lên, là mụn con husky nho nhỏ. Có giống cá sơ không? Tào Diệp dùng mu bàn tay sơ nhẹ đầu con chó. Giống, Lương Tư Triết cười đáp. Cho nên tên nó là cá sơ nhỏ à? Sao anh thông minh đến vậy? Tào Diệp nói, dừng một lát lại hạ giọng. Sinh nhật 28 tuổi vui vẻ, Lương Tư Triết. Chúng ta cùng nuôi nó lớn được không? Được, Lương Tư Triết đáp. Con nữa nè, Tào Diệp nói rồi rút một bản hợp đồng từ sau lưng ra, bên trên cài một cây bút. Anh Lương Tư Triết, anh Tào Diệp mời anh làm bà chủ của Lemon. Nếu anh đồng ý thì ký tên anh lên đây. Đó là chuyển nhượng cổ phần của Lemon. Tào Diệp nhượng lại một nửa phần của mình cho Lương Tư Triết. Lương Tư Triết biết rằng hợp đồng này có nghĩa là anh sẽ hưởng chung mọi thứ với Lemon, cùng Tào Diệp. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy hợp đồng này quá mạo hiểm với Tào Diệp. Anh ký đi. Thấy anh chần chừ không ký, Tào Diệp dục, Cậu không hiểu sao, có hơi căng thẳng, khuấy động bầu không khí nói. Không lẽ anh sợ ngay đâu đó làm anh sẽ phá sản? Anh yên tâm. Lương Tư Trí ngẩng đầu nhìn Tào Diệp. Tào Diệp à, anh đang nghĩ em không cần vì cho anh cảm giác an toàn mà làm đến cái bước này. Con đường sau này còn rất dài, yêu đương với anh có lẽ sẽ rất mệt. Con đường sau này còn rất dài, Tào Diệp ngắt lời anh. Cho nên Lương Tư Trí, anh không muốn đi cùng em sao? Anh đừng luôn xem em là trẻ con. Em đã không còn là Tào Diệp của 10 năm trước, không cần luôn trốn sau lưng anh để anh bảo vệ em. Lương Tư Triết à, em có thể sống vai đứng cạnh anh, đối mặt với tất cả mọi chuyện. Em sẽ bị chụp được, sẽ mất tự do, sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của dư luận. Những chuyện này cũng không sao phải không? Em sẽ không để ý những thứ này đâu, Tào Diệp nói. Ngược lại là anh mạo hiểm hơn được chưa? Có điều em cũng nghĩ xong rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì chúng ta ra nước ngoài phát triển. Dù sao anh cũng từng được ảnh đế canh nét, ở nước ngoài vẫn có thể nhận được nhân vật tốt. Cũng lắm thì anh lại hợp tác với Tào Tu Viễn. Chắc chắn ông ấy sẽ không quan tâm dư luận. Đến lúc đó em sẽ lắc lư trước mặt ông ấy mỗi ngày, chọc tức ông ấy. Lương Thư Triết bị cậu chọc cười. Anh cầm hợp đồng, nhìn Tào Diệp đứng trước mặt anh. Anh nghĩ Tào Diệp nói đúng. Trong tiềm thức, anh vẫn luôn xem Tào Diệp như công tử bột của năm đó. Lại không để ý đến một sự thật. Tào Diệp cũng lớn nhanh như anh. Cậu đã không phải là công tử bột của năm đó. Cậu không cần Lương Thư Triết bảo vệ quá mức. Họ có thể đứng cạnh nhau, đối mặt với sóng cuốn mây vần trong tương lai. Anh lọt đến trang cuối cùng của hợp đồng nói đùa. Bà chủ của Lamon, bố ông chủ được không? Này, anh cướp chức bố với ông nhân của anh à, có tính là vong ân phụ nghĩa không? Anh nhận con giúp ông ấy, nên tính là có tình có nghĩa mới đúng. Lương Tư Trí cười rồi đặt bút xuống, ký tên của mình sau tên Tào Diệp đưa cho cậu. Nào Tiểu Diệp, gọi tiếng bố nghe thử xem. Anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu nhé. Buổi tối dẫn ca sơ nhỏ về nhà. Trên đường Lương Tư Trí lái xe, còn Tào Diệp cảm thấy thần kinh hưng phấn quá độ, nhất thời không thể bình tĩnh lại. Họ nói đến cái chuyện đối phó với truyền thông sau này, rất dễ đạt được nhận thức chung. Hai người không cần phải cố gắng tránh truyền thông, có thể giống như trước kia. Trước tiên yêu đương bí mật, tất cả mọi người ngầm hiểu trong lòng, để truyền thông và dư luận cử việc suy đoán thôi. Nhưng mặc dù như thế, Tào Diệp vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Trong nhóm đều là bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn, Tào Diệp nói với Lương Tư Triết một tiếng, rồi gõ một câu trong khung chat gửi đi. Mọi người có đó không? Em có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Mày nói đi, Đại Bạch trả lời một câu. Chuyện quan trọng gì? Tào Diệp trịnh trọng gõ một dòng chữ. Em và Lương Tư Trí ở bên nhau rồi. Lại nhìn máy dây, chắc chắn không gõ sai chữ nào mới nhận vào gửi đây. Sau đó vừa phấn khích vừa lo lắng, chờ đợi những người khác trả lời và chúc phúc. Nhưng trong nhóm cũng không xuất hiện cái cảnh trả lời khí thế ngất trời như cậu dự đoán. À, anh còn tưởng là cái chuyện gì cơ? Đại Bạch nói. Còn có người không biết hả? Tào Diệp im lặng. Mấy giây sau lại có người trả lời. Anh có hứng thú chúng ở bên yêu nhau lúc nào hơn? Tào Diệp đáp. Từ đợt quốc khánh. Đại Bạch. Hả? Muộn thế ư? Trước đó hai người không phải đã ở bên nhau rồi à? Còn Phương Nghi Tương lại nói. Chuyện này mà còn công bố, cả thế giới chỉ có cậu với Lương Tư Triết vừa mới biết cái tin này, được chưa? Hạ Phương Văn. Quốc khánh sao? Hai bay phản ứng chậm chạp à? Giờ mới tỉnh ngộ ra. Cộng thì Minh Nghiêu. À, tao nghĩ hai người đã chi chi hợp hợp 800 lần rồi. Tào Diệp lúc này im luôn. Một lát sau, Lâm Ngạn cũng trả lời một câu. Cho nên hai bay, rút cuộc ai trên ai dưới? Trọng nhóm bỗng nhiên rơm rã hẳn lên. Lúc này mới xuất hiện cảnh náo nhiệt Tào Diệp mong đợi trước đó. Đại Bạch. Ha ha ha, tôi cũng muốn biết đây. Trị Minh Nghiêu. Đoán cũng đoán được mà. Đại Bạch. Trị Minh Nghiêu, mày đoán ai ở trên? Muốn đặt cược không? Anh đặt Lương Tư Triết. Trị Minh Nghiêu. Lương Tư Triết cộng 1. Hạ Phương Văn. Cũng Lương Tư Triết cộng 1. Lâm Ngạn. Cũng Lương Tư Triết cộng 1. Phương Nghi Tư. Cũng Lương Tư Triết cộng 1. Tạo Diệp tức quá, mắng. Phản đây. Vậy ngày sau, bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng đăng trailer thời gian công chiếu, thông báo phim sẽ ra rạp vào ngày mùng 1 tháng 5. Chuyện Lương Tư Triết làm trọng quay thế lại bị đau lên, lan truyền một phen từ đầu đến cuối. Có rất nhiều bình luận đột nhiên tỉnh ngộ nói rằng, bảo sao khoảng thời gian trước, Lương Tư Triết và tổng giám đốc của Lam Anh bị lan truyền yêu đương đồng tính, hóa ra là đang thêm nhiệt độ lăng xê cho bộ phim công chiếu. Thế là dùng liên hoan phim Berlin làm điểm xuất phát, mối quan hệ của Lương Tư Triết và Tào Diệp xuất hiện trong tầm mắt công chúng một cách rầm rộ, lại nhanh chóng vì cái bộ Lựa Chọn Tuyệt Vọng công chiếu mà bị đóng dấu là lăng xê. Dùng yêu đương đồng tính để sao hả? Cũng không sợ sao khác. Chả trách, lần này không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ảnh để Lương, vì thành tích phòng vé cũng chơi chiêu, ló như thế. Mấy người dù đồng mà nghĩ xem, cũng không phải Lương Tư Triết chủ động lăng xê mà. Phim này của Lam Anh, Lam Anh là nhà tuyên truyền. Tôi nghe nói là vì Tào Diệp muốn ra mắt, để báo ơn Tào Tú Viễn. Lương Tư Triết chẳng những nhận phim của Lam Anh, còn phải phối hợp với cậu ta lăng xê một phen. Tào Diệp dùng ngón tay vuốt màn hình, nhìn một loạt bình luận nghĩ, được thôi, mấy người vui là được. Ngày đầu, bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng công chiếu, Lương Tư Triết đã lên hot search. Lần đầu tiên, anh đóng vai phản diện, lại diễn một tên điên, có nhân cách phản xã hội, biểu hiện cực kỳ chói sáng trong bộ phim. Trong thời gian phim công chiếu, Lương Tư Triết lại lên hot search mấy lần. Bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng của Lương Tư Triết mặt sẹo, cảnh đánh nhau của Lương Tư Triết quay thế. Vì vậy, cách giải thích Lương Tư Triết dùng yêu đương đồng tính, lăng xê phim cũng nhanh chóng mai danh ẩn tích. Sau đó, Lương Tư Triết vừa phụ trách công việc giám chế Rhapsody của người lạ, vừa đọc kịch bản Hứa Văn Sơ và Tào Diệp gửi đến. Có rất nhiều đạo diễn ném cành ô liu đến muốn hợp tác với anh, nhưng anh không có hứng thú với nhân vật cho lắm. Cuối cùng, anh nhìn trúng một kịch bản võ hiệp kể về khoái ý ân cừu của nam nữ giang hồ, anh cảm thấy hứng thú nên giữ kịch bản lại. Khỏi ấy ân cừu ở đây, tức là cụm từ này thường xuất hiện trong những tiểu thuyết võ hiệp, chỉ cái việc có ơn báo ơn, có oán thì báo oán, thẳng thắn dứt khoát, không có cái chuyện trước sợ sói, sau sợ hổ. Vào giữa tháng 8, bộ phim thử nói lại lần nữa xem, xác định thời gian chiếu là ngày mùng 1 tháng 10. Tào Diệm vận dụng tất cả tài nguyên của mình, kéo cao tỷ lệ sắp xếp số lần chiếu trên chuỗi rạp chiếu phim. Cậu và Trị Minh Nghiêu trao đổi, chỉ cần ảnh nghiệp Minh Thái đồng ý yêu cầu của cậu, sau này Rhapsody của người lạ của Lý Dương Kiêu công chiếu, Lam Anh cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Anh em và giao dịch việc nào ra việc đó, lúc bàn điều kiện Tào Diệp có nói, bộ thử nói lại lần nữa xem, là phim do đạo diễn Tiên Phong Đỗ Truy và ảnh đế Lương Tư Triết cường cường liên thủ. Sự kết hợp này vừa nhìn là biết rất có sức hấp dẫn. Mà Rhapsody của người lạ là bộ phim hợp tác của đạo diễn mới Giang Lãng và diễn mới Lý Dương Kiêu. Cậu còn chưa nói hết lời thì Trần Minh Nghiêu đã đứng dậy muốn đi. Không bàn nữa. Này đừng đi, tao còn chưa nói xong. Tào Diệm vội vàng bổ sung, nhưng vì có Lương Tư Triết làm giám chế nên cũng có sức hấp dẫn. Trị Minh Nghiêu diễu cợt nói, Tào Diệp, bây giờ mày nói ba câu không rời Lương Tư Triết. Tào Diệp khịa lại, Trị Minh Nghiêu, bây giờ mày là hai câu không rời Lý Dương Kiêu. Cuối cùng cuộc giao dịch này vẫn hoàn thành trong bầu không khí không vui vẻ này. Sau khi bộ phim thử nói lại lần nữa xem, thông báo thời gian công chiếu, video Lương Tư Triết và Tần Chân Chân cùng vào khách sạn lại bị đào ra. Mỗi một đợt Rohu đều có người lấy ảnh chung khung hình của họ ra dựa vào đó phân tích mối tình quá thời hạn của họ. Có người chỉ trích Lương Tư Triết quá bạc tình, một bộ phim đổi một bạn gái, bà vợ chia tay, đối xử với Tần Chân Chân giống như đối xử với đồng nghiệp không thân trong đoàn phim. Ngược lại là Tần Chân Chân giống như tình cũ chưa hết, vừa gặp chủ đề liên quan đến Lương Tư Triết thì trốn tránh, bảo tình bá bắt làn sóng nhiệt độ này lại cho đăng một video. Sau buổi chạy rô hô, Tần Chân Chân và trợ lý lên xe bảo mẫu của Lương Tư Triết, lái một mạch đến bãi đỗ xe của khách sạn, gặp riêng Lương Tư Triết ở khách sạn. Có người vạch trần nói, Lương Tư Triết mặt ngoài lạnh lùng, thật ra lúc riêng tư rất biết chơi. Nếu không sao có thể khiến nhiều ngôi sao nữ như Thiêu Thân lao đầu vào lửa vì anh. Trên thực tế, đến đêm rô hô đó, Tào Diệp lái xe đến đón Lương Tư Triết, đúng lúc gặp xe của Tần Chân Chân thiết máy, thế là xe bảo mẫu đưa đón Lương Tư Triết, tạm thời đưa Tần Chân Chân về. Dư luận lại bắt đầu đào đến mức khỉ thế ngất trời, nói rằng Lương Tư Triết và Tần Chân Chân bị nghi ngờ là tình cũ quay lại. Tào Diệp nhìn bình luận dưới video kia, tất cả mọi người phân tích như tận mắt nhìn thấy, như là Lương Tư Triết và Tần Chân Chân đang yêu nhau cùng nhiệt, mà về phần cậu, từ lâu đã trở thành bạn trai cũ, hết thời, có ý đồ lăng xê. Tào Diệp ngồi dậy trên giường, đưa video kia cho Lương Tư Triết xem. Tại sao giả được xem như là thật, còn thật lại bị xem như là lăng xê? Họ không phát hiện anh không có trên chiếc xe kia. Không phát hiện em lái xe đến đón anh à? Không chụp được chúng ta cùng vào khách sạn hả? Cuối cùng ném cái cơn giận lên người paparazzi. Bọn paparazzi, nghiệp dư báo tin bá cử đi vô dụng thế. Sau khi cậu nói xong một tràng dài, Lương Tư Triết không nhịn được muốn cười, không bị chụp được, ngược lại trách paparazzi vô dụng, chủ ghen tuông vậy thế này. Vào cuối năm, giải Kim Tượng công bố danh sách đề cử, Lương Tư Triết dựa vào bộ phim Lựa Chọn Thiệt Vọng và bộ Thử Nói Lại Lần Nữa Xem lọt vào hai giải thưởng. Bành thì lọt vào danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn Mặt Sẹo thì lọt vào danh sách nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lương Tư Triết và giải Kim Tượng duyên phận không cạn. 19 tuổi, anh dựa vào bộ 13 ngày ra mắt với thân phận ảnh đế giải Kim Tượng. 21 tuổi, nhờ bộ Hồng Nam Hồng Nữ lọt vào danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng lại thất bại trở về. Bây giờ anh 29 tuổi lại một lần nữa nhận được đề cử giải Kim Tượng hạng 1 nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vào ngày lễ trao giải, Lương Tư Triết nắm tay Tiểu Mảnh cùng đi trên thảm đỏ. Người dẫn chương trình đưa micro cho anh. Tư Triết, lần này có lòng tin giành được giải ảnh đế không? Trước kia gặp phải vấn đề cần dự đoán kết quả này, Lương Tư Triết phần lớn sẽ hỏi lại, cười hỏi một câu. Bạn cảm thấy ảnh đế này liệu có thuộc về tôi không? Nhưng lần này anh suy nghĩ rồi trả lời. Một năm gần đây tôi rất may mắn. Tôi nghĩ sự may mắn này chắc sẽ kéo dài đến đêm nay. Ồ, người dẫn chương trình nói bằng cái giọng khoa trương. Nghe vào rất có lòng tin nhỉ. Thảm đỏ đang diễn ra, Tào Diệp gặp Lâm Huyễn ở xung quanh hội trường trao giải. Lần này Lâm Huyễn được mời làm khách mời trao giải, vừa khéo là trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lúc ấy Lâm Huyễn đang tán gẫu với người khác, nhìn thấy Tào Diệp, sau đó chủ động đi tới chào hỏi cậu. Cô quan sát cái bộ áo phục của Tào Diệp mặc. Tôi nhớ cậu đã nói không thích cái trường hợp này, sao lần này lại đến? Tào Diệp cười với cô một tiếng, không có ý định lảng tránh. Đến cùng với Lương Tư Triết, trong lời nói của Lâm Huyễn có hàm ý. Cái cậu quan hệ thế nào mà cậu tới đây với cậu ấy vậy? Tào Diệp gác hai cánh tay lên lan can. Chị đoán xem. Lâm Huyễn không đoán, ngược lại nói sang cái chuyện khác. Này, trước đó tôi lừa cậu một lần, đã phát hiện ra chưa? Tào Diệp quay đầu nhìn cô. Chuyện đã trôi qua một thời gian rất lâu. Cậu không còn nhớ rõ những chi tiết khi cậu và Lâm Huyễn bên nhau. Lâm Huyễn quay người dựa vào lan can nhắc nhở. Ai giỏi hơn đó? Tào Diệp lập tức nhớ lại cái chuyện này. Lúc ấy cậu chưa làm lành với Lương Tư Triết. Cậu đã hỏi Lâm Huyễn, cậu và Lương Tư Triết ai giỏi hơn? Cậu nghĩ Lâm Huyễn cũng to gan thật, thế mà không hề e dè nhắc đến cái chuyện này ở nơi thế này. Thật ra tôi chưa bao giờ ngủ cùng với Lương Tư Triết cả. Lâm Huyễn nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp nói, có biết tại sao lúc đó tôi nói phải không? Tào Diệp đã biết Lương Tư Triết chưa bao giờ thích Lâm Huyễn. Thật ra cậu không muốn tiếp tục cái đề tài này. Bạn chuyện này với bạn gái cũ thì có vẻ hơi kỳ lạ. Cậu mất tập trung, thuận theo hỏi một câu. Hử? Lúc này người đại diện đi tới giúp Lâm Huyễn về sau sân khấu. Lâm Huyễn cũng đáp lại một tiếng, quay đầu nói tiếp lời vừa rồi. Bởi vì không chiếm được mới là tốt nhất mà. Cô nói xong cười một tiếng với Tào Diệp, thước tha theo trợ lý rời đi. Lương Tư Triết xuống thảm đỏ, nhìn thấy Tào Diệp và Lâm Huyễn đang tán gẫu. Anh đến gần, lên tiếng chào Lâm Huyễn đang định rời đi, rồi đi tới đứng bên cạnh Tào Diệp, dựa vào lan can hỏi. Nghĩ gì mà thất thân đến vậy? À, không có. Tào Diệp đứng thẳng người, vô thức đáp. Thật ra cậu đang suy nghĩ câu nói cuối cùng của Lâm Huyễn là có ý gì? Chẳng lẽ mấy năm nay cô ấy vẫn luôn thích Lương Tư Triết à? Lại ôm chuyện cũ với bạn gái hả? Lương Tư Triết nói đùa. Quang Minh chính đại như thế, thật sự cho rằng anh không để bụng phải không? Em không có ôm chuyện với cô ấy, là Lâm Huyễn tới đây nói với em. Tào Diệp nói được một nửa thì miễn cưỡng dừng lại. Cậu đột nhiên không muốn nói với Lương Tư Triết rằng Lâm Huyễn có lẽ vẫn còn tình cảm với anh. Cứ cảm thấy cái giọng điệu Lâm Huyễn nói cái lời vừa rồi có ý tứ sâu xa. Lỡ như sau này đối diện với Lương Tư Triết chẳng phải nguy hiểm lắm à? Nói gì vậy? Lương Tư Triết hỏi tiếp lời cậu. Cô ấy nói lát nữa sẽ làm khách mời trao giải của anh. Tào Diệp tránh nặng tim nhẹ, nói xong bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện. Lương Tư Trí, ngày mai hai người sẽ không lên hot search đâu nhỉ? Cô ấy là khách mời trao giải à? Ngón tay Lương Tư Trí gõ lên lan can. Vậy rất có khả năng, nhưng cũng chưa hẳn. Nếu anh không giành giải thì sẽ không lên hot search đâu. Vậy không được. Thôi, lên thì lên thôi. Tào Diệp nói. Cùng lắm thì em dùng tiền rút nó xuống. Đừng lãng phí. Lương Tư Triết cười, chậm một tiếng. Anh cũng có một chiêu. Chiêu gì vậy? Lát nữa sẽ biết. Lương Tư Triết ấp mở. Anh nghiêng mặt sang, ánh mắt đi xuống theo quai hàm và yết hầu của Tào Diệp, dựng trên chiếc nơ của cậu. Tào Diệp, chúng ta đổi nơ đi. Tào Diệp đứng thẳng người, hả? Em lại lên vợ của Lemon Ma phải không? Cho anh mượn chút may mắn. Phòng thay đồ ở hậu trường đêm nay chật ních khách mời trao giải. Lương Tư Triết và Tào Diệp đứng đối mặt nhau, thảo nờ xuống đội cho nhau, lại bụ lên giúp nhau. Lúc Tào Diệp bụ nờ giúp Lương Tư Triết, Lương Tư Triết bỗng nhiên nhớ đến tâm trạng khi đến lễ trao giải kim tượng nhiều năm về trước. Khi đó anh vẫn chưa có chuyên gia trang điểm riêng, đi thảm đỏ thắt nút, cổ áo sao hơi lân ỏng, là Trịnh Dân đi tới buộc lại giúp anh. Lúc ấy anh vẫn chưa biết Tào Diệp đã trải qua cái chuyện gì. Lúc Trịnh Dân buộc nơi giúp anh hỏi một câu, hôm nay Tào Diệp có đến hay không? Chắc nó ở nước ngoài, Trịnh Dân nói, tôi cũng không rõ nữa. Lương Tư Triết nhớ khi đó tâm trạng của mình có vẻ hơi thấp thỏm. Tào Diệp để lại tờ giấy, bảo anh nhất định phải lấy được giải ảnh đế. Nhưng anh không chắc rút cuộc mình có thể đoạt giải hay không. Cũng không chắc, cho dù thật sự có đoạt giải, Tào Diệp có xuất hiện chứng kiến khoảnh khắc này không. Giải thưởng đó anh có được không chỉ vì bản thân. Tiểu Mãn là của hai người họ. Anh hy vọng có thể giữ lại mùa hè ở Nhân Tứ bằng nhân vật này. Bây giờ cuối cùng họ cùng đến lễ trao giải. Lương Tư Triết hơi nâng cam, cặp mắt nhìn Tào Diệp, thắt nơ giúp anh. Trong đầu anh phút chốc nhảy ra một câu hát. Âm thanh xung quanh ồn ào, anh nhỏ giọng hát một câu, lại quay về thời điểm ban đầu. Anh cố ý tạm dừng, động tác của Tào Diệp hơi dừng lại, quả nhiên. Nhanh chóng nói tiếp một câu. Gương mặt ngây ngô của em trong trí nhớ. Một câu phía sau, hai người cùng nhỏ giọng hát lên. Cuối cùng thì chúng ta cũng đi đến ngày nay. Sau đó hai người cũng cười ra tiếng. Họ thắt nơ cho nhau xong thì đi đến khán phòng của buổi lễ. Hơn phân nửa số người đã ngồi vào trong sảnh, đều đang tán gẫu với người bên cạnh. Trên đường đi tới có rất nhiều người chào họ. Chuyện của Lương Tư Triết và Tào Diệp đã không phải là cái bí mật gì trong giới. Dù sao trong giới này không có bí mật gì là đáng nói. Nhưng nhìn thấy họ cũng tham gia lễ trao giải, có rất nhiều người vẫn sửng sốt, có lẽ cảm thấy họ quá gan dạ. Họ đi đến chỗ ngồi, chào hỏi Đỗ Truy và Tăng Nhiên ngồi bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống. Tào Diệm quay đầu, nhìn trong hội trường, mấy diễn viên khác được đề cử cho giải. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, lúc này trông có vẻ đều thông dong bình tĩnh. Năm nay, diễn viên lọt vào danh sách tranh giải Anh Đế đều là tiền bối lâu năm trong nghề. Tào Diệp cảm thấy hơi hồi hộp. Đây là lần hợp tác đúng nghĩa đầu tiên của cậu và Lương Tư Trí. Cậu hy vọng Lương Tư Trí có thể dự vào bộ phim này, giành được thêm một giải ảnh đế kim tượng. Nhưng trong lòng cậu biết rõ chuyện này không cưỡng cầu được, chỉ có thể an ủi bản thân, ổn định tinh thần. Cậu nghiêng đầu về phía Lương Tư Trí, tán gẫu với anh. Lương Tư Trí, anh có chuẩn bị cảm nghĩ đoạn giải không? Lương Tư Trí cúi đầu chỉnh ống tay áo. Chuẩn bị rồi. Vậy anh có cảm ơn em không? Lương Tư Trí ngước mắt nhìn cậu, cười hỏi một câu. Em muốn anh cảm ơn em như thế nào? Gọi tên nói lời cảm ơn à? Đây đúng là vấn đề. Hình như có rất ít người cảm ơn nhà đầu tư của phim. Trong lòng Tào Diệp biết không ổn, đành phải coi như thôi. Thôi bỏ đây, nếu anh được và anh đế, buổi tối nhớ về cảm ơn em tử tế. Lương Tư Trí cười một tiếng, chưa nói được hay không được. Ánh đèn trong hội trường tối lại, lễ trao giải sắp bắt đầu. Trên màn ảnh bắt đầu chiếu một đoạn phim ngắn. Âm thanh trò chuyện ồn ào bên dưới nhanh chóng lắng lại. Sau khi đoạn clip chiếu xong, người dẫn chương trình ra sân khấu, nói một đoạn thoát sau, mở mang, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Buổi lễ tiến hành ổn định theo quá trình. Bộ thử nói lại lần nữa xem, giành được giải phim nhựa hay nhất và quay phim xuất sắc nhất. Bộ lựa chọn tuyệt vọng giành được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất và giải nhạc phim gốc hay nhất. Lúc Tăng Nhiên lên sân khấu, đã cố ý cảm ơn nhà sản xuất Tào Diệp, nói rằng toàn bộ quá trình quay phim này đều nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của sếp Tào. Lại cảm ơn Lương Tư Trí đã ra tay giúp đỡ khi bộ phim gặp khó khăn nhất. Lúc anh ta phát biểu, trên màn hình lớn lần lượt quay cận cảnh hai người. Đây là lần đầu tiên Tào Diệp công khai xuất hiện với thân phận nhà sản xuất. Đối mặt với ống kính, cậu vẫn hơi căng thẳng. Vô thức thẳng sống lưng lên, cố gắng biểu hiện một cách tự nhiên nhất. Sau đó ống kính lại kéo lui, để Lương Tư Triết và Tào Diệp cùng xuất hiện trên màn ảnh lớn. Tào Diệp nhìn thấy cậu và Lương Tư Trí ngồi cạnh nhau, cảm giác căng thẳng giảm bớt một chút. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được công bố vào giữa buổi. Lương Tư Trí lên sân khấu nhận giải. Anh cảm ơn đạo diễn Tăng Nhiên và diễn viên hợp tác Ngũ Bách ấy. Lại rất tự nhiên cảm ơn nhà sản xuất Tào Diệp. Cả đoạn phát biểu thông dong vừa đủ. Lương Tư Trí giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tào Diệp ngược lại căng thẳng hơn. Trong đầu cậu, nhớ lại lễ trao giải kim tượng mùa trước. Không nhớ có ai cùng lúc đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, lại trao mấy cái giải thưởng. Lâm Huyễn là một nữ diễn viên gạo cội khác của Hồng Kông, bước lên sân khấu với tư cách khách mời trao giải và bắt đầu trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trên màn ảnh lần lượt chiếu clip diễn xuất của mấy diễn viên từng đoạt giải. Giới thiệu lần này có 5 diễn viên nam được đề cử. Bộ phim thử nói lại lần nữa xem, chọn cái đoạn Lương Tư Triết và Tiểu Mảnh ngồi trước cửa hàng. Lương Tư Triết tâm sự nặng nề, nhíu mày hút thuốc, Còn Tiểu Mạnh thì vô tư ăn từng miếng kem rõ to. Một khách mời khác trên sân khấu cố tình nhắc đến quan hệ của Lương Tư Triết và Lâm Huyễn, hỏi Lâm Huyễn có hy vọng Lương Tư Triết giành giải không. Tất nhiên rồi, Lâm Huyễn tự nhiên phóng khoáng đáp. Nhưng tôi cảm thấy người tổ chức lễ trao giải có lẽ còn hy vọng hơn tôi. Nếu không thì sao lại mời tôi đến làm khách mời trao giải đây? Cả khán phòng cười to. Lâm Huyễn lại hỏi khách mời còn lại hy vọng ai là người đoạt giải. Cô đã hy vọng Lương Tư Triết đoạt giải, vậy tôi đành hy vọng Vương Tiễn, Lâm Thiên Nguyên, Trịnh Đức Hạo và Doãn Ninh đoạt giải. Khách mời kia đọc hết tên của mấy diễn viên còn lại, không làm mất lòng ai cả. Tào Diệp đã không lo được đêm nay Lương Tư Triết và Lâm Huyễn có thể lên hot search hay không. Cậu cảm thấy trên người mình đã đổ đầy mồ hôi, áo sơ mi dán trên lưng hơi khó chịu. Trên màn hình lần lượt quay cận cảnh các diễn viên nam được đề cử. Lúc chuyển đến Lương Tư Triết, Tào Diệp chú ý hình như Lương Tư Triết cũng thẳng sống lưng lên. Cho dù biểu cảm trên mặt anh vẫn bình thản khéo léo như mọi lần, nhưng cậu vẫn nhạy cảm nhận ra hình như Lương Tư Triết cũng không thông dong như lần ở Berlin. Có lẽ Lương Tư Triết cũng hồi hộp ư? Tào Diệp muốn nắm lấy tay Lương Tư Triết một cái, nhưng khán phòng đâu đâu cũng có ấm kính, cậu không dám tùy tiện hành động. Người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất là... Khách mời trên sân khấu bắt đầu mở phong bì. Nữ khách mời Hồng Kông đẩy tấm thư viết tên người đoạt giải trước đến mặt Lâm Huyễn. Cái này phải để cô mới được. Một giây sau, Tào Diệp nghe thấy Lâm Huyễn lớn tiếng đọc tên Lương Tư Triết. Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy ở khán phòng, thần kinh vốn luống kéo căng của Tào Diệp đột ngột thả lỏng, cảm thấy toàn như cứng lại. Lương Tư Triết đứng dậy ôm Đỗ Truy và Hứa Văn Sơ, bắt tay với tiền bối ngồi hàng trước quay lại chúc mừng, cuối cùng là ôm Tào Diệp ngồi cạnh anh. Họ đã ôm nhau rất nhiều lần, so sánh với những cái ôm thân mật hơn kia, cái ôm này kiềm chế lại có lực, giống như thêm sức mạnh cho nhau. Không ai nói gì, sau đó Lương Tư Triết buông Tào Diệp ra, quay người đi lên sân khấu trao giải. Đi qua lối đi rất dài, Lương Tư Triết bước lên bậc thang, bắt tay với Lâm Huyễn và khách mời kia, nhận lấy cốp, sau đó đứng giữa sân khấu. Tiếng vỗ tay dần dần lắng lại, tất cả mọi người đều nhìn Lương Tư Triết trên sân khấu. 10 năm trước, Lương Tư Triết 19 tuổi cũng đứng trên sân khấu như vậy. Khi đó anh để tóc dài, mặc áo phục, nổi loạn mà sắc bén. Người ở khán phòng nhanh chóng nhận ra, Lương Tư Triết 29 tuổi, hình như cũng không thay đổi nhiều, chỉ là thiếu niên ngây ngô năm đó, bây giờ đã có giải thưởng, trở nên thành thạo hơn. Lương Tư Triết điều chỉnh độ cao của micro, sau đó hơi cúi người xuống. Trước khi ra ngoài, tôi đã đặc biệt tìm một bộ áo phục 10 năm trước, hy vọng có thể mang đến may mắn cho tôi. Giữa khán đài, lại vang lên tiếng cười khẽ thiện ý, nhưng không mặc vừa, nhỏ quá. Lần này tiếng cười còn to hơn. Nói đùa xong, Lương Tư Triết mới bắt đầu phát biểu. Cảm ơn đạo diễn Đỗ Truy, cảm ơn thầy Hứa Minh quay phim, còn có thầy chỉ đạo võ thuật Tự Thao Dương. Cảm ơn bạn nhỏ Gia Hào đóng vai Tiểu Mảnh. Cảm ơn tất cả nhân viên của đoàn phim. Thử nói lại lần nữa xem. Anh nói xong danh sách cảm ơn rồi nói tiếp. Cảm ơn sân khấu trao giải này 10 năm trước đã trao cho tôi giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời. Đó là một lời khẳng định quan trọng đối với tôi. Vì vậy, tôi muốn mượn sân khấu này để thông báo một tin tức cực kỳ quan trọng đối với tôi. Anh hơi dừng lại, ánh mắt quét cả khán phòng, tiếp theo hơi cụp mắt, nói vào micro dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Đúng, tôi đang yêu rồi. Khán phòng khiếp sợ. Tào Diệp cảm thấy mình khiếp sợ không thua gì những người khác. Sau một lát yên tĩnh, có người hét lên một tiếng. Ngay lập tức cả khán phòng buổi lễ náo loạn, tiếng nghị luận dần dần nổi lên. Không ai ngờ Lương Tư Triết sẽ tuyên bố cái chuyện tình cảm của mình trên sân khấu lễ trao giải. Trong tiếng nghị luận ồn ào này, Lương Tư Triết hơi nâng giọng lên, tiếng nói hơi trầm đi qua micro, vang khắp khán phòng của buổi lễ. Nên cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người yêu của tôi. Cảm ơn anh. Em yêu anh. Anh hơi giơ cúp lên, nhìn Tao Diệp dưới sân khấu. Sau này, Đắc Ý và Ngã Long, cúp thưởng và cuộc đời, anh đều chia sẻ cùng em. Lễ trao giải vẫn chưa kết thúc. Dư luận trên mạng đã bị bài phát biểu nhận giải lần này của Lương Tư Triết dẫn nổ. Chủ đề Lương Tư Triết tuyên bố chuyện tình cảm ở giải Kim Tượng nhảy xuống hot search, mà nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Hình ảnh trực tiếp lấy ra trên Weibo trong mấy phút ngắn ngủi, bình luận và chuyển tiếp đã vượt quá 100.000. Tôi đang yêu rồi. Hô hô hô, tôi thất tình rồi. Cho nên là với ai vậy? Tại sao cảm thấy câu tôi đang yêu rồi này phách lối lại ngây thơ? Đây là máy đóng cọc biết đi Lương Tư Triết hả? Đây là lần đầu tiên Lương Tư Triết chủ động công khai tuyên bố cái chuyện tình cảm nhỉ. Còn nói cảm ơn em yêu anh, lần này thích cỡ nào đây? Cho nên đối phương rút cục là ai? Chắc là có mặt trong hiện trường. Có phải Tần Chân Chân không? Tần Chân Chân ngay dưới khán đài mà. Lâm Huyễn đang trên sân khấu đấy. Tại sao không thể là Lâm Huyễn? Một đôi nhớ mãi không quên của tôi. Nếu như là Lâm Huyễn, làm gì cũng phải quay đầu nhìn Lâm Huyễn một cái chứ. Nhưng rõ ràng lúc nói Lương Tư Triết nhìn phía trước bên trái khán đài. Tôi đặng chân toàn chân chân. Nghe nói Lương Tư Triết nhận bộ thử nói lại lần nữa xem, là vị nâng đỡ Tần Chân Chân. Hẹn hò lâu như thế còn ở bên nhau, chắc là chân tình. Có điều công bố cái chuyện tình cảm với bạn gái hiện tại ngay trước mặt bạn gái cũ, thao tác này của anh Đế Lương thật đỉnh nha. Chắc chắn là Tao Diệp. Tao Diệp và Lương Tư Triết ngồi cạnh nhau đấy các bạn à. Mọi người còn đoán Tần Chân Chân, Lâm Huyễn làm gì nữa. Tạo Diệp là nhà sản xuất của bộ Lựa Chọn Tuyệt Vọng và thử nói lại lần nữa xem, ngồi cạnh Lương Tư Triết bình thường mà. Bên cạnh còn cả hai đạo diễn Tăng Duyên và Đỗ Truy đấy. Các chế không cảm thấy xưng hô người yêu này quá mập mờ hả? Không hề lộ ra manh mối giới tính. Tôi nghĩ là Tạo Diệp. Nếu ảnh Đê Lương đã công khai cái chuyện tình cảm, nếu đối phương cũng là diễn viên thì không cần phải giấu giếm, cho nên chắc chắn là người bình thường, hoặc là có nguyên nhân khác không công khai. Chắc chắn là Tào Diệp. Cảm giác Tào Diệp có lẽ cũng là ngụy trang, người yêu thật sự chắc chưa bị lộ ra đâu. Báo Tình Bá khởi xướng bỏ phiếu, bạn cảm thấy người yêu của Lương Tư Triết là ai dưới đây? Trên Weibo, số phiếu của Tào Diệp là 63%, vượt xa Tần Chân Chân và Lâm Huyễn. Tất cả truyền thông cá nhân cũng bắt đầu tranh chiếm tin hot, viết bài có nội dung liên quan đến chuyện tình cảm của Lương Tư Triết. Chủ biên của truyền thông giải trí nổi tiếng nào đó trong nghề đã tự tay soạn bản thảo trong đêm, mở đầu bằng việc Lương Tư Triết công khai chuyện tình cảm trong giải Kim Tượng, đếm kỹ các vụ bê bối từng lan truyền từ khi ra mắt đến nay của Lương Tư Triết. Bài viết dài mang tên ai có thể dựa vào tình yêu chiếm riêng núi Phú Sĩ đã ngập tràn trong vòng một đêm. Bản thảo này chẳng những đào ra mấy bạn gái scandal của Lương Tư Triết, mà quan trọng hơn là đào ra bộ Lương Sinh Chúc Mộng do Lương Tư Triết đạo diễn, nhằm theo dõi tình cảm của Lương Tư Triết. Trước khi viết bản thảo này, tôi vừa xem Lương Sinh Chúc Mộng. Kể ra cũng lạ, đây là một bộ phim không được chào đón nhất của Lương Tư Triết. Nhưng tôi rất yêu bộ phim này. Tôi đã xem rất nhiều lần, gần như có thể học thuộc lại lời thoại. Tại đây trích ra vài câu. Những người với người khác nhau, chính vì thế mới có thể bị thu hút bởi nhau. Cũng bởi vậy mới không ai có thể thật sự cô đơn. Bạn biết vì sao mọi người luôn yêu thích kết cục viên mãn không? Bởi vì dừng ở đó là vừa vặn. Nếu tiếp tục sẽ có những mâu thuẫn, những chuyện lòng gà vỏ tỏi không lường trước được. Cuộc sống là vậy, không ai ngoại lệ cả. Cách để tình yêu luôn vĩnh hằng, một là không bao giờ có được, hai là đánh mất ngay khi có được. Tôi đã phỏng vấn biên kịch ban đầu của kịch bản, đó là Lý Ngâm Ngâm. Lý Ngâm Ngâm nói với tôi là tất cả lời thoại trong phim này hầu như đều do chính Lương Tư Triết viết. Bạn không thể tưởng tượng được thái độ của Lương Tư Triết với cái chuyện tình cảm lại bi quan đến vậy đâu. Sự bi quan của anh ấy khiến cho tôi tự hỏi liệu mình có đủ can đảm dành cả thể xác và tâm hồn cho một mối quan hệ hay không. Cho nên đêm nay Lương Tư Triết công bố cái chuyện tình cảm của mình, phản ứng đầu tiên của tôi là tôi không tin anh ấy thật sự sẽ yêu người khác. Rõ ràng anh ấy không tin vào tình yêu. Sau khi bài văn này xuất hiện khắp nơi, lượt xem của bộ Lương Sinh Chúc Mộng trên các nền tảng video tăng vọt. Bên dưới có rất nhiều bình luận mới. Trời, buồn quá. Chưa kết hôn xem đã buồn. Kết hôn rồi xem càng buồn hơn. Cho dù trước khi xem bạn phấn khích cỡ nào, thì sau khi xem đảm bảo sẽ mặt xám mày xệch. Sau khi xem xong, cảm giác cái chuyện tình cảm của Lương Tư Triết sẽ không kéo dài được bao lâu. Dự cảm mối quan hệ này của Lương Tư Triết không vượt qua được nửa năm sẽ phải chia tay thôi. Khi bài báo này đạt hơn 100.000 lượt truy cập, Lương Tư Triết và Tào Diệp đã trở về Bắc Kinh, ở trong biệt thự của Lương Tư Triết. Buổi sáng Lương Tư Triết không có lịch trình, 3 giờ chiều có một buổi phỏng vấn với tạp chí, thời gian còn sớm. Thế là Tào Diệp đề nghị buổi trưa cùng nấu cơm ăn. Em có biết không? Lương Tư Trí đang ngồi trên giường mặc quần áo, nghe vậy nghiêng mặt sang liếc cậu một cái. Em không biết, nhưng em có thể học. Tào Diệp ngồi dậy, kích động nói. Anh có thể dạy em mà. Này, em học nhanh lắm đấy. Được thôi, Lương Tư Trí cười. Đúng lúc hôm nay cô giúp việc, để canh gà và rau cải trong tủ lạnh. Nấu mì canh gà đơn giản vậy. Hai người tắm rửa xong, Lương Tư Triết đến tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn còn lại. Tào Diệp thị cho cá sơ nhỏ ăn trong phòng khách. Tào Diệp cho cá sơ nhỏ ăn xong, đi đến phòng bếp. Lương Tư Triết đã vâng nguyên liệu nấu ăn đi ra, đang rửa rau. Em phải làm gì? Tào Diệp xắn tay áo lên khuỷu tay đi tới hỏi. Lương Tư Triết cầm rau đã rửa sạch, vẩy nước vào chậu. Đánh trứng gà đây. Tào Diệp đáp một tiếng rồi đi đến trước tủ lạnh, mở ngăn giữ tươi ra, lấy hai quả trứng gà. Lúc đóng cửa lại, trong phòng khách vang lên âm thanh chạy nhảy. Tào Diệp thò đầu ra xem, cá sơ nhỏ đã cắn nát cái hộp giấy. Khăn giấy rơi đầy đất, nó đang nằm trên mặt đất, ôm hộp khăn giấy chơi đùa. Cá sơ nhỏ, Tào Diệp thấy thế bèn bước tới. Trước tiên đặt trứng gà trên bàn ra, sau đó giật hộp khăn giấy trong ngực cá sơ nhỏ ra, nhìn chăm chăm nó nặng một câu. Không được chơi cái này, mày chơi nữa tao sẽ đánh mày. Nói xong giả vờ giơ tay lên. Cá sơ nhỏ rụt ra sau, chân sau đặt một cái nhảy lên bàn ra. Này, mày đi xuống. Tào Diệm không kịp ngăn lại, hai quả trứng gà đặt ở góc bàn đã bị tài bay vạ gió. Một giây trước khi Tào Diệp cố gắng cứu, bóp bóp, hai trứng gà rơi xuống sàn nhà, vỡ nát, lòng trứng và lòng đỏ trứng văng ra đầy đó. Tào Diệp lập tức ngẩng đầu, quát các cá sơ nhỏ. Dân, mày không được cử động. Nhưng cá sơ nhỏ nhanh chóng nhảy xuống bàn, giẫm lên cái trứng chảy trên mặt đó, sau đó trượt chân một cái, toàn bộ cơ thể ngã trên trứng gà. Tào Diệp nhìn trứng gà và cá sơ nhỏ trên sàn nhà, không biết nói gì luôn. Có lẽ cá sơ nhỏ cũng cảm thấy khó chịu. Nó vùng vẫy hai lần đứng lên, nhào về phía Tào Diệp. Mày đừng có tới đây. Tào Diệp mặc đồ ngủ, sợ bị nó dính lên người, nên lùi lại tránh nó. Nhưng cá sơ thấy Tào Diệp bắt đầu chơi trò đuổi bắt với nó thì lại hăng hái hơn, vui thích đuổi theo cậu. Lúc này Lương Tư Triết nghe thấy tiếng động trong phòng khách, đi ra nhìn. Trên chân cá sơ nhỏ dính đầy trứng gà, giẫm khắp phòng khách, trên người cũng dính trứng gà. Đằng trước là Tào Diệp bị đuổi theo chạy cả phòng khách. Lương Tư Triết không biết nói gì luôn. Mấy phút sau, Tào Diệp và cá sơ nhỏ đều ở trong phòng tắm tầng 1. Lương Tư Triết dựa vào khung cửa nói. Tắm sạch cho mình và nó, sau đó dọn sạch sẽ phòng khách đây. Ồ, có vẻ Tào Diệp đã biết sai rồi. Ngoan ngoãn mà đồng ý. Cậu tấm người cát sơ nhỏ, bôi sữa tắm lên người nó, lại dùng bàn tay xoa ra bọn xà phòng. Cát sơ nhỏ không thành thật, vẫy nước lên người của Tào Diệp. Sau khi tắm xong, trên người Tào Diệp đã ướt đẫm, cậu cởi áo hét lên với Lương Tư Triết. Lương Tư Triết ơi, anh mang cát sơ nhỏ ra hông khô đây, em tắm cái đã. Lương Tư Triết đi vào, nhìn thoáng qua Tào Diệp đứng dưới vòi hoa sen. Sao không lên tầng mà tắm? Dội nước là được rồi, Tào Diệp dội nước nói. Em bị bắn bọt xà phòng khắp người rồi. Lương Tư Triết đưa cát sơ nhỏ vào máy hông khô, lại đẩy cửa vào phòng tắm. Tào Diệp tắt vòi hoa sen. Chúng ta còn nấu cơm không? Không vội, Lương Tư Triết đi tới nói. Ăn cái khác trước. Ăn gì? Này, anh đừng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Anh đừng gạt em nhột, buổi chiều anh còn có phỏng vấn mà. Vẫn kịp, anh làm nhanh thôi. Vậy buổi tối em làm? Phòng khách bừa bộn, em muốn anh dọn với em hay là em tự dọn? Buổi chiều em tìm dây quét dọn. Khoan khoan đã, khoan đã, đây là phòng tắm của cát sơ nhỏ, anh nhất định phải ở đây à? À, nếu ở phòng tắm của cát sơ nhỏ, vậy em phải nằm xuống mới hợp hoàn cảnh. Ngoan, hạ eo xuống đây. 3 giờ chiều, cuộc phỏng vấn bắt đầu. Lương Tư Triết đã hợp tác với tạp chí này nhiều năm, rất quen thuộc với phóng viên phỏng vấn. Lần này phỏng vấn dự trên 2 bộ phim vừa đoạt giải Kim Tượng, phóng viên kiên về điện ảnh, vấn đề đưa ra đều rất chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn kéo dài gần 1 tiếng, còn có một phần phỏng vấn video khá nhẹ nhàng. Phóng viên đưa cho Lương Tư Triết xem bài báo "Ai có thể dự vào tình yêu chiếm riêng nuôi phú sĩ" của tài khoản chính thức, hỏi xác minh những lời thoại trong bộ Lương Sinh Chúc Mộng này, có phải anh viết không? Ừ, là do tôi viết. Lương Tư Triết cầm lái nhìn lướt qua, anh chưa bao giờ tránh né cái vấn đề liên quan đến phim. Phóng viên lại thử hỏi. Bây giờ có rất nhiều người xem bộ phim này, nói rằng anh có thái độ bi quan với tình yêu. Cho nên, Tư Triết à, tại sao lúc đó lại viết như thế? Anh nghĩ nó đại biểu cho quan niệm tình yêu của anh chăng? Lúc viết cái lời thoại này, chắc là tôi uống say rồi. Lương Tư Triết nhìn vai lời thoại kia cười một tiếng. Có điều lúc đó vị không có được nên tôi mới khuyên mình. Có lẽ có được cũng không tốt đến thế. Phóng viên sững sờ, lập tức nhận ra đây là cơ hội tốt để thu hoạch được tin tức bất ngờ. Cô nhanh chóng đặt câu hỏi. Có được mà anh nói đến là gì vậy? Tình yêu lý tưởng của anh hay là người trước kia không có được? Lương Tư Triết hiếm khi phối hợp. Cả hai. Cho nên bây giờ sau khi có được rồi, anh nghĩ vài lời thoại này có đúng không? Không thể nói là đúng hay không, đó là suy nghĩ lúc đó. Nhưng thú thật, sau khi có được, tôi mới nhận ra tình yêu thật sự sẽ khiến con người không cô đơn nữa. Về phần những chuyện lông gà vỏ tỏi, Lương Tư Triết nghĩ đến cảnh Tào Diệp bị khách sơ nhỏ dính trứng khắp người rụt đuổi vào buổi trưa, cười một tiếng rồi bảo. Ngay cả đối phương tặng cho bạn lông gà đầy đó cũng rất đáng yêu. Đúng, thật sự rất đáng yêu. Thậm chí cãi nhau với bạn cũng rất đáng yêu. Video này nhanh chóng được biên tập ra, được tạp chí truyền thông đăng tải riêng trên mạng. Lần đầu tiên, Lương Tư Triết nói về đời sống tình cảm của mình. Đây là tin tức bất ngờ, ngàn năm khó gặp. Sau khi video được công bố, không ngoài dự đoán, nó lan truyền một cách nhanh chóng. Trong 10 năm làm diễn viên của Lương Tư Triết, từng yêu đương mấy lần, nhưng không lần nào yêu đương rầm rộ như vậy. Lại ngang nhiên khen đối phương đáng yêu với truyền thông, hình tượng bạc tình bạc nghĩa dường như sắp sụp đổ rồi. Thế là những lời bàn tán trước đó liên quan đến Lương Tư Triết sẽ nhanh chóng chia tay lại đảo ngược. Một tài khoản tình cảm viết có mấy triệu fan chuyển tiếp video này bình luận nói. Người nói không phải tình yêu đích thực, rõ ràng bị mù rồi. Tôi nói một cách trách nhiệm rằng, bây giờ Lương Tư Triết chẳng những có chân tình, mà còn đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Tình yêu cuồng nhiệt là gì? Là cho dù đối phương không rửa mặt, không đánh răng, đồng thời không nói lý cãi nhau 3 ngày 3 đêm với anh ấy. Sau khi làm lành, anh ấy vẫn cảm thấy đối phương đáng yêu. Trong một phút thì Lương Tư Trí đã nói đáng yêu 3 lần, thì chỉ có thể chứng minh đối phương thật sự đáng yêu, vô đối trong mắt anh ấy. Ý cái câu này là giải thích cho cái điều đó. Đại Bạch chuyển tiếp liên kết của video vào trong nhóm, tát Tào Diệp. Thật sự đáng yêu đến vậy sao? Có người cười to. Ha ha ha, xem ra Diệp Tử nằm dưới, không chạy đi đâu được. Tào Diệp bấm mở video, sau khi xem xong, tâm trạng có vẻ phức tạp. Được thôi, bạn trai thiếu vốn tư vấn, cũng không thể chia tay vì cái chuyện này nhỉ. Đáng yêu thì đáng yêu vậy. Vào giữa tháng 3, bộ mạng Đà La tổ chức buổi ra mắt phim. Chiều ngày hôm đó, Lương Tư Triết gặp một đạo diễn, thảo luận về bộ phim tiếp theo. Tào Diệp cũng có mặt với tư cách là nhà đầu tư. Sau khi kết thúc, họ lái xe đến rạp chiếu phim để tham dự buổi ra mắt bộ phim mạng Đà La. Một ngày trước, Đinh Mão còn gửi tin nhắn cho Tào Diệp, hỏi Lương Tư Triết có thể có mặt hay không. Tào Diệp trả lời nói không chắc, cậu muốn cho Đinh Mão một bất ngờ. Trên thực tế, Lương Tư Triết đã đồng ý từ lâu rồi. Anh biết Tào Diệp rất để ý đến bộ phim này. Tào Diệp cũng đã nói với anh, Đinh Mão là một thiên tài, nhưng thiên tài luôn hành xử hơi khác người. Lúc ấy trước khi bấm máy, cậu đề nghị Đinh Mão dùng 1-2 diễn viên chính nổi tiếng để hậu kỳ có thể mở hàng thị trường. Nhưng Đinh Mão không nghe, khăng khăng sử dụng những người bình thường, chưa từng đóng phim được cậu ta tuyển chọn từ trước. Sau khi thành phim, Tào Diệp lo lắng hơn. Chất lượng phim này cao, kết cấu và cách biên tập đều khiến người kinh ngạc. Nếu không thể đi vào tầm mắt của công chúng, vậy thật sự đáng tiếc. Không phải tất cả thiên tài cuối cùng đều có thể trở thành Tào Tu Viễn. Trong phòng chiếu, chính số 1, có hơn 100 chỗ ngồi. Tất cả đều là nhà phê bình điện ảnh trong nghề, được bên đoàn phim mời đến. Còn có bạn bè trong nghề, được đoàn phim mời. Lúc Tào Diệp và Lương Tư Triết xuất hiện, trong phòng đã ngồi gần đây. Họ tìm chỗ ngồi để lại sẵn, nghiêng người đi qua. Lương Tư Triết đội mũ lưỡi trai, nhưng vẫn có nhiều người nhận ra anh. Cũng may đều là người trong nghề, không đến mức gây nên náo loạn quá lớn. Họ ngồi xuống chưa bao lâu, thì ánh đèn trong phòng tối lại, ký hiệu đầu rồng của phim nhảy ra, phim bắt đầu chiếu. Cả bộ phim dài 75 phút, tiết tấu chặt chẽ, kết cấu và logic rất mượt. 20 phút cuối biến chuyển 3 lần, cao trào thay nhau lên xuống, tất cả mọi người trong phòng chiếu phim nín thở tập trung tinh thần. Sau khi xem xong, Lương Tư Trí đã biết tại sao Tào Diệp lại để ý bộ phim này như vậy. Đinh Mão thật sự là một thiên tài, giàu sức tưởng tượng, lại có can đảm mạo hiểm, khiến người khác rất khó tưởng tượng. Một bộ phim tội phạm gay cấn đầy màu đen và hài hước như vậy lại được sinh ra từ bàn tay của một sinh viên 21 tuổi. Sau khi bộ phim kết thúc, trong phòng vang lên một tràng pháo tay hơn 1 phút đồng hồ. Nhóm sáng chế chính đi ra từ sau hậu trường gặp khán giả ở hiện trường. Hạng sau vang lên tiếng hít sáo liên tục, chắc là bạn học ở học viện điện ảnh của Đinh Mão. Có người lớn tiếng hát, Đinh Mão, quá đỉnh. Người dẫn chương trình đi ra, kiểm soát hiện trường. Sau đó mời mấy nhà phê bình điện ảnh và tiên bối trong nghề nói về quan điểm của họ đối với bộ phim. Tào Diệm lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Lương Tư Trí ở trong đây, lát nữa MC có thể kêu. Kêu ở đây từ gốc là chỉ lời nói bóng gió, ám chỉ đến người khác. Ở đây chỉ có hành động nhắc đến ai đó, để camera quay đến họ. Gõ xong cái chữ này, cậu đưa cho Lương Tư Triết xem. Lương Tư Triết cười, sau đó gật đầu. Tào Diệp nhắn gửi đi. Mấy phút sau, người dẫn chương trình trên sân khấu nói, hôm nay có một nhân vật lớn đã có mặt. Trước đó không lâu, vừa giành được giải ảnh đế của Kim Tượng lần thứ 2. Cô nói được một nửa câu, những người sáng chế chính trên bục, mặt mày ngạc nhiên, bắt đầu quay sang bàn tán xì xào với người bên cạnh, làm ra cái khẩu hình. Lương Tư Triết có người giơ tay che miệng để ngư hét ra tiếng. Người dẫn chương trình nói tiếp, làm phiền nhân viên công tác đưa micro cho Lương Tư Triết. Trên sân khấu, giống như đã thảo luận mấy giây đồng hồ rồi, bỗng nhiên hét to không đều nhau. Lương Tư Trí, chúng em yêu anh. Có người hét tiếp, bọn em rất thích anh. Lại có người hét, hợp tác với anh là giấc mơ của bọn em. Đình Bảo giơ hai tay lên khép bên miệng, theo sát hét to một tiếng, xếp tao, bọn em cũng yêu anh. Người xem ở hàng phía trước đều quay đầu lại. Họ nhìn thấy Lương Tư Triết và Tào Diệm ngồi cạnh nhau. Tào Diệm dựa lưng vào ghế, hình như đang cười. Vành mũ của Lương Tư Triết kéo xuống rất thấp, khiến người ta không rõ biểu cảm trên mặt anh. Nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, anh cũng cười một tiếng. Đồng thời quay đầu nói câu gì đó với Tào Diệm. Trên sân khấu thổ lộ xong, người dẫn chương trình hỏi. Tư Triết, sau khi xem hết phim, anh có muốn nói gì không? Lương Tư Trí nhận lái micro, không khí náo nhiệt vừa rồi trong khán phòng chợt lắng lại, chờ anh phát biểu. Lương Tư Trí cầm micro lên tiếng. Trong phim có diễn viên quần chúng hơi giống tôi, là cảm giác của tôi sai chăng? Trong phòng vang lên một tràng cười, xem ra rất nhiều người chú ý đến. Đình Mão cầm micro hơi xấu hổ nói. Không phải không phải, bọn em thích anh quá. Lại không mời được anh nên đành phải tìm một diễn viên quần chúng trọng giọng anh để bày tỏ sự tôn sùng, hy vọng không xúc phạm đến anh chứ. Tôi thích người có tài hoa, cho nên lần sau cậu có thể trực tiếp đến mời tôi. Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay và tiếng nghị luận. Lương Tư Triết nói tiếp. Tôi rất thích phim này. Tôi nghĩ thị trường phim cần thử thách mạo hiểm như vậy. Hơn nữa thử nghiệm này thành công. Các cậu rất giỏi. Ông chủ tàu cũng rất giỏi, chúc mừng. Cảm ơn anh. Đình Mão trên sân khấu cúi đầu với Lương Tư Triết. Hy vọng một ngày nào đó có thể hợp tác với anh. Ra khỏi rạp chiếu phim, Lương Tư Triết và Tào Diệp lái xe về nhà. Đại cử đi vào, hai người cởi áo khoác, Tào Diệp đi vào phòng khách. Đêm nay ánh trăng rất sáng, xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên sàn nhà. Thế là cậu không bật đèn, cúi người bật loa lên. Cậu đi đến trước cửa sổ sát đất, ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Lúc này Lương Tư Triết cũng đi tới, ôm lấy cậu từ phía sau. Khúc nhạc Viêu Long chậm rãi phát ra. Ánh trăng này khiến cho Tào Diệp chợt nghĩ đến cảnh cuối cùng trong bộ Hồng Nam Hồng Nữ. Cậu nghiêng đầu nói, Lương Tư Triết, hử? Anh còn nhớ cái điệu múa anh nhảy trong cảnh cuối của bộ Hồng Nam Hồng Nữ không? Nhớ. Em muốn học không? Lương Tư Triết nói xong chân trái lùi lại. Để anh dạy cho em. Trước tiên bên trái lùi lại, sau đó là chân phải. Tào Diệp cúi đầu, bước chân theo Lương Tư Triết. Bước nhảy rất đơn giản. Mới đầu Tào Diệp còn không cẩn thận giẫm lên chân anh. Những chỉ chớp mắt, cậu không cần cúi đầu đã có thể cùng bước với Lương Tư Triết. Họ đi theo khúc đàn Viêu Long nhẹ nhàng, giảm từng bước lên ánh trăng. Tào Diệp nghiêng mặt sang, nhỏ giọng nói, buổi sáng em đến đoàn phim thăm ban, đúng lúc gặp họ mua đầu cụ. Em thở một cái còng tay về, định còng anh lại, anh thấy sao? Lương Tư Triết nói, chỉnh còng tay được đấy. Anh biến đây. Tào Diệp bị anh chọc cười nói tiếp, là muốn còng anh lại, để sau này anh không đi quyến rũ người khác nữa. Cũng được. Lương Tư Triết giơ tay lên, vòng qua ngực Tào Diệp sở ít hầu của cậu. Cộng tay đi, dù sao anh cũng là của em. Không có chìa khóa, cộng lại sẽ không tháo được. Tụi em. Lương Tư Triết khẽ cắn xương tay của cậu nói. Anh là của em mà. Bước chân loạn nhịp, họ giảm tùy ý, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Ngón giữa tay trái hơi lạnh, Lương Tư Triết biết Tào Diệp đeo cho anh một chiếc nhẫn. Sau khi đeo xong, Tào Diệp cúi đầu nhìn một cái lại nói, lần này thở cái nhỏ, nếu anh thích, lần sau thở cái to hơn cho anh, chơi chịch công tay. Lương Tư Triết lập bàn tay, quan sát chiếc nhẫn bạch kim trên ngón giữa đang lấp lánh dưới ánh trăng, nói, anh thích cái này hơn, cái của em thì sao? Anh công cho em. Anh nhận lấy nhẫn. Cặp tay Tào Diệp chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Tào Diệp. Sau đó đang mười ngón tay với cậu, nghiêng mặt sang hôn Tào Diệp, nhỏ giọng nói. Tào Diệp à, Em thật sự rất đáng yêu. Lễ ra mắt bộ phim Mandala rất thành công. Đêm nay, Mandala, Lương Tư Triết lại lên hot search. Mặc dù cái fan của Lương Tư Triết, nhưng chỉ cần phim có thể được càng nhiều người biết đến vẫn là một chuyện tốt. Ảnh Lương Tư Triết và Tao Diệp cùng xem phim ở hiện trường cũng bị đăng lên mạng. Hai người trong ảnh thỉnh thoảng ra chuyện, vẻ mặt thoạt nhìn thả lỏng và tự nhiên. Có người phát hiện trước đây không lâu, Lương Tư Triết đã trở thành một trong các cổ đông của Lemon. Đồng thời ảnh chụp màn hình đã được đăng lên mạng. Bên dưới có bình luận nói: "Chả trách, gần đây Lương Tư Triết luôn ở cùng với Tàu Diệp, hóa ra là quan hệ đối tác." Lại có cư dân mạng đăng một tấm ảnh chụp màn hình cổ đông của Văn Sơ Media. Tên của Tàu Diệp cũng thân lên xuất hiện. Chắc chắn không chỉ là quan hệ đối tác, rõ ràng là quan hệ bạn đời cùng sở hữu tài sản, cho nên chắc chắn là ở bên nhau rồi. Cách giải thích trên mạng khác nhau. Có người đào ra so sánh lúc Lương Tư Triết đi thảm đỏ và lên nhận giải, nói rằng Lương Tư Triết và Tào Diệp bị nghi ngờ là thay đổi nơ trước khi bắt đầu lễ trao giải. Còn có người đào ra ảnh chụp của Lương Tư Triết và người bạn bí ẩn, so sánh chi tiết, nói người bạn bí ẩn này rất có thể là Tào Diệp. Tóm lại, gần như tất cả mọi người cảm thấy Lương Tư Triết và Tào Diệp đã ở bên nhau, nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng chứng minh họ thật sự ở bên nhau. Chỉ vài ngày sau, báo tin bá lại phanh phui một scandal của Lương Tư Triết, nói là Lương Tư Triết và nữ diễn viên nào đó ngồi cùng bàn ăn cơm, động tác vô cùng mập mờ, nghi ngờ mối tình trước đó đã vỡ tan. Trên thực tế, đó là diễn viên mà Lương Tư Triết sẽ hợp tác trong bộ phim tiếp theo. Lúc ấy Tao Diệp và đạo diễn cũng có mặt, nhưng góc độ quay chụp xảo trá, cứ thế chụp thành Lương Tư Triết và diễn viên nữ kia ăn cơm riêng với nhau. Ảnh chụp này khiến cho Tao Diệp tức họng máu. Cậu không có mặt thì thôi, nhưng lúc đó cậu cũng có mặt. Paparazzi còn cố ý loại cậu ra ngoài. Có ý gì đây hả? Chẳng xem năm chính cậu đây ra gì đúng không? Ngày hôm sau, Lương Tư Triết tham gia sự kiện, Hứa Văn Sơ đi cùng tham gia. Từ sau khi Lương Tư Triết tuyên bố chuyện tình cảm trong giải Kim Tượng và khen Tào Diệp đáng yêu trong phỏng vấn, chỉ cần là sự kiện có màn phỏng vấn, Hứa Văn Sơ sẽ cố gắng đi theo Lương Tư Triết. Gần đây khi nhận phỏng vấn, Lương Tư Triết rất có phong cách lúc mới ra mắt, tùy hứng làm liều, nghĩ gì thì nói nấy. Cô thật sự sợ ngay nào đó, Lương Tư Triết ngang nhiên mà không ao, đến lúc đó không dễ giải quyết đâu. Tổng Thành Ngôn rõ ràng không quản được Lương Tư Triết, chỉ có lời nói của cô, may ra còn có ít tác dụng. Trước khi sự kiện bắt đầu, Hứa Văn Sơ nói, lần này đừng có trả lời vấn đề tình cảm nữa, chọn vấn đề liên quan đến phim để trả lời đi, đừng có nói lung tung. Lương Tư Triết cũng không có ý định quá phô trương, chỉ đáp một tiếng, được. Cuối sự kiện đã sắp xếp một buổi phỏng vấn của các truyền thông. Rất nhiều phóng viên đều hỏi Lương Tư Triết, bộ phim tiếp theo có tính toán gì? Nghe đồn sẽ hợp tác với đạo diễn nào đó có thật không? Lương Tư Triết trả lời từng vấn đề một. Về phần trước đó, Hứa Văn Sơ muốn anh giữ bí mật, anh cũng vòng qua như đã nói. Buổi phỏng vấn kết thúc, Lương Tư Triết quay người đi đến hậu trường. Lúc này, đang có nhiều phóng viên đuổi theo anh, cố gắng hỏi anh những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng bước chân của Lương Tư Triết không dừng lại, không có ý định trả lời. Có người lớn tiếng hỏi sau lưng anh, Lương Tư Triết, tôi là phóng viên của báo tin bá, có tin đồn nói rằng gần đây tình cảm của anh và người yêu đã rạn nứt, anh có lời gì muốn nói về cái chuyện này không? Bước chân Lương Tư Triết chưa khựng lại. Đừng để ý tới, Hứa Văn Sơ bên cạnh anh nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu đã hứa với tôi, hôm nay sẽ không nói lung tung rồi mà. Yên tâm đây, Lương Tư Triết đáp. Anh nói như vậy, Hứa Văn Sơ đã yên tâm phần nào. Nhưng Hứa Văn Sơ thật không ngờ, Lương Tư Triết thật sự không có nói chuyện. Anh chỉ quay lưng về phía ống kính, giơ cánh tay lên cao, dựng ngón giữa một cách phạch lối ở sau lưng. Trong thời gian ngắn, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào tay trái của Lương Tư Triết. Trên ngón giữa khớp xương rõ ràng là một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh. Trước đó không lâu, Tào Diệp đã đeo nó lên cho anh. Lương Tư Triết giơ ngón giữa này lên, sự im lặng mang nhiều ý nghĩa hơn là lời nói. Anh không nói gì, nhưng những người có mặt đều biết anh muốn nói gì. Biển đây, chúng tôi đang yêu nhau cuồng nhiệt nghe. Như vậy là bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Đàm Trạch đã hoàn chính văn rồi. Sau đây là phiên ngoại. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Bộ phận tuyên phát của Lemon đang họp vào buổi chiều. Trình Đoan chủ trì cuộc họp, Tào Diệp dự thính. Cuộc họp đến phần cuối cùng thì Trình Đoan đang sắp xếp nhiệm vụ sau đó. Trong phòng họp bỗng nhiên náo loạn. Sao vậy? Trình Đoan ngước mắt nhìn về phía những người quanh bàn tròn hỏi. Có người xì xào bàn tán, nháy mắt ở với nhau nhưng không dám lên tiếng. Lương Tư Triết đến rồi. Không biết ai đó hét một tiếng. Con dắt theo chó. Lập tức có người nói tiếp. Ngay sau đó mọi người trong phòng đều cười ra tiếng, vừa cười khẽ vừa nhìn về phía Thao Diệp, quan sát biểu cảm trên mặt cậu. Sếp tổng của công ty và ảnh đế Lương Tư Triết bị nghi ngờ là yêu đương. Chuyện này đã lan truyền như mưa gió, từ lâu đã không còn là một bí mật. Năm ngoái là mà niềm yết, Lương Tư Triết còn đi cùng với Tào Diệp đến Nasda. Gõ chuông với thân phận là cổ đông, ảnh chụp hiện trường lúc ấy còn lên hot shot. Xin giải thích ở đây. Nasda, nguyên văn là National Association of Security Dealer Automatic Quantitation System, là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Trình Đoan nhướng mày, xoay mặt nhìn về phía Tào Diệp. Tào Diệp cúi đầu nhìn điện thoại. Trong nhóm của công ty có người chụp ảnh gửi vào. Lương Tư Triết trong tấm ảnh mặc áo khoác dài qua đầu gối, dắt cát sơ nhỏ đi vào Lam Anh. Còn Lương Tư Triết đi ở đằng trước, dáng cao chân dài, cát sơ nhỏ theo sau diễu võ dương oai. Đầu năm Lam Anh cập nhật quy định chế độ cho phép mang chó đi làm, nhưng đến nay vẫn chưa có ai làm. Không ngờ người đầu tiên dắt chó vào Lam Anh lại là cổ đông Lương Tư Triết. Lương Tư Triết đứng lên, vẻ mặt như thường nói. Nếu đã họp xong rồi, vậy tôi rút lui trước đây. Thế đã ngồi không yên rồi à? Trình Đoan trêu nói một câu. Trong phòng họp, lập tức vang lên tiếng cười. Quản lý dự án cũng đến tham gia náo nhiệt. Thanh niên mà, tiểu biệt thắng tân hôn. Tào Diệp đứng lên đi đến cạnh cửa. Nghe vậy bước chân chợt dừng lại, quay đầu cười nói. Nghiêm túc mà học đây. Lại chỉ trần nhà. Không được tám chuyện sau lưng. Có camera kia. Không ai xem camera là cái chuyện to tát. Cửa vừa đóng lại thì cái tiếng bàn luận xôn xao, lập tức không ép lại được. Hôm qua vừa đóng máy, hôm nay đã đến rồi sao? Chiều hôm qua sếp tao đi rất sớm để đón máy bay. Anh không biết à? Tối qua Lương Tư Triết còn khỏe chó trên quai bô mà. Anh có chú ý đến background phòng khách không? Hình như là trong nhà sếp tao. À, chuyện này có gì mà hiếm lạ đâu. Hai người họ sống chung từ lâu rồi. Mấy phút sau, Trình Đoan hóng chuyện xong rồi, nắm hờ tay chống trên môi khụ một tiếng. Lúc này trong phòng họp mới dần yên tĩnh lại. Tào Diệm đi qua hành lang, đến văn phòng, đẩy cửa đi vào. Lương Tư Triết đang dựa vào ban làm việc, cầm mũ lưỡi trai, trêu cá sơ nhỏ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cá sơ nhỏ quay đầu nhào về phía Tào Diệp. Cá sơ nhỏ được cho ăn đến mức phì ra, lúc nhào lên người chưa bao giờ, giữ lại lợt. Tào Diệp bị nhào đến mức lùi người lại, cúi đầu người sờ đầu nó. Này, mày vẫn cảm thấy mình là cúng con đúng không? Lại ngẩng đầu nhìn Lương Tư Triết. Sao anh dẫn cả cá sơ nhỏ đến đây? Nó cứ đòi theo ra ngoài. Nếu không cứ nhìn chăm chăm anh trông đến là tội. Lương Tư Triết cười đáp. Người ta nói chó giống chủ. Tào Diệp, con chó em chọn ngay cả ánh mắt cũng giống em. Tào Diệp đi tới. Anh dám nói em giống chó. Cẩn thận em cắn anh đó. Em cắn anh ở đâu? Anh muốn em cắn anh ở đâu đây? Tào Diệp đi tới hôn Lương Tư Triết một cái, lại nhìn bên ngoài cửa sổ. Nói là hôm nay có tuyết rơi, sao vẫn chưa rơi nhỉ? Buổi tối đã hẹn Đinh Mão bàn chuyện, hai người đi ra khỏi văn phòng, bên Trình Đoan cũng vừa tan họp. Trình Đoan vừa đây vừa trêu chó được một lát, đoạn đứng thẳng người hỏi. Hẹn với Đinh Mão 7 giờ mà, sao đi sớm vậy? Lương Tư Triết cười một tiếng. Ừ, đến chợ tuyết. Chợ tuyết sao? Tuyết đầu mùa năm nay chưa rơi, hôm nay thật sự sẽ rơi hả? Tào Diệp cười nói tiếp. Nhiều người chờ quá, tuyển xấu hổ không rơi nữa. Hai người lái xe đến Nhân Tứ, bước xuống xe, cửa lớn của du tô không đóng chặt, bên dưới còn để lại một khe hở cao nửa mét. Trước đó, cát sơ nhỏ đã tới du tô, lúc này không còn Lương Tư Triết giác, nó tự chạy lên cầu thang trước. Tào Diệm đẩy cửa xe ra, gió thổi vào mặt, góc áo qua đầu gối bị gió thổi bay lên, cậu ngẩng đầu gọi với lên tầng 1 một tiếng. Đinh Mão ơi! Đến đây! Trên tầng có giọng nam vang lên, không phải là Đinh Mão. Xuống mở cửa ngay đây. Tiếng bước chân chạy chạm truyền đến, cửa từ từ nâng lên. Nam sinh đi tới kéo cửa bên trong ra. Anh Diệp, anh Tư Triết, sao hai anh đến sớm thế? Đinh Mão vẫn chưa đến, ra ngoài bàn chuyện rồi, hai anh phải đợi một lát. Không vội đâu, Tào Diệp nói. Các cậu vẫn đang cắt phim trên tầng sao? Không, cắt ra được một bản rồi, bây giờ đang thảo luận. Hiệu suất tốt đấy, Lương Tư Triết nói vào. Người đang họp trên tầng 2 đều chui ra khỏi phòng, thò đầu xuống chào Lương Tư Triết và Tào Diệp. Anh Tư Triết, anh thật sự hợp tác với Đinh Mão à? Đinh Mão nói hôm nay nhất định sẽ thuyết phục anh hợp tác với cậu ta. Ngũ Phục sao? Người bên cạnh quay đầu. Ngũ Phục là cái chuyện của anh Diệp mà. Tức là ở đây, hai bên đã hiểu lầm cái từ thu phục và ngũ phục là hai từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa. Lương Tư Triết ngẩng đầu cười nói. Cách ngũ phục như nào, nói anh nghe xem. Mấy người đùa giỡn vài câu, Tào Diệp nói với nam sinh kia. Vậy thì tốt quá. Phụng chân cậu chuyển bản đầu tiên xuống đây. Anh xem với Lương Tư Triết ở dưới tầng trước. Chốc lát khỏi phải chậm trễ thời gian của các cậu. Cũng được a. Nam sinh hét một tiếng lên tầng. Quả bóng, chuyển bản biên tập đầu tiên xuống đây. Sau đó đi ở phía trước, đẩy cửa một căn phòng kính ra. Vậy anh Diệp, các anh xem ở phòng này đi, em đi mở thiết bị. Nói xong động tác lưu loát, hạ cửa chớp xuống, sau đó cúi người bắt đầu mở thiết bị chiếu. Trong phòng bật hệ thống sưởi, Lương Tư Triết và Tào Diệp cởi áo khoác, nói chuyện với nam sinh về bộ phim. Chỉnh thiết bị xong, bản biên tập đầu tiên bắt đầu chiếu, nam sinh không ở lại lâu. Vậy em đi lên họp với họ trước đây. Đi đây, Tào Diệp nói. Cậu cứ làm việc của cậu đây. Cát Sơ nhỏ là chủ chó tinh nghịch, lúc này đã chạy đến nơi đông người trên tầng chơi đùa như điên rồi. Phim bắt đầu chiếu, Đinh Mão giỏi dùng màu sắc để tạo không khí. Mặc dù chỉ là bản cắt đầu tiên, cũng không có nhiều cảnh khiêu gợi, nhưng bầu không khí kiêu diễm ướt át kia rất đúng lúc. Trước đó Tào Diệp đã xem cái phiên bản này một lần rồi, lại thêm tối qua lăn lại với Lương Tư Triết đến hừng đông, giữa trưa lại không ngủ trưa, bây giờ thật sự có hơi buồn ngủ. Tào Diệm khát khuỵu tay trên ghế, chống trán ngủ ga ngủ gật. Đang mơ mơ màng màng thì cậu cảm nhận được hình như Lương Tư Triết xích lại gần nhìn cậu, còn dùng ngón tay gãy lông mi của cậu, hơi thở khẽ phả lên trên mặt cậu. Tào Diệm nhíu mày lại, cố gắng mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, Lương Tư Triết đứng dậy bên cạnh cậu, đi tới cạnh cửa. Hử? Đinh Mão đến rồi à anh? Tào Diệm bóp ấn đường, vô thức chống ghế đứng dậy, cũng đi theo anh. Vẫn chưa, Lương Tư Triết nói. Vậy anh đứng lên làm gì? Tào Diệm khàn giọng hỏi. Anh đi đóng cửa. Đóng cửa để làm gì? Tào Diệm vẫn chưa kịp phản ứng thì Lương Tư Triết đã tới gần cậu. Sau lưng Tào Diệp đè lên cửa, cửa chớp bị ép biến hình. Trong lúc mơ màng, cậu hôn môi với Lương Tư Triết. Ánh sáng trong phòng tô mô, nhạc phim du dương kéo dài, giống một giấc mộng xuân. Tào Diệm giơ tay luồn vào dưới áo của Lương Tư Trí, vuốt ve eo anh, lẩm bẩm nói. Muốn làm ở đây sao? Anh Tư Trí à, đây là địa bàn của em, phải là em làm anh mới đúng. Tay Lương Tư Trí sợ đến trước người Tào Diệm, mở khuy quân của cậu ra, khẽ cười nói. Tào Diệm em đó, em có biết kết thất là gì không? Kết thất là làm em ở địa bàn của em. Về sau em đến đoàn phim cùng anh, cũng có thể làm anh ở đoàn phim. Lương Tư Triết nói, đoạn nữ ngồi nửa quỳ trước người Tào Diệp, một chân quỳ gối xuống đất. Được khoang miệng nóng ướt, bao trùm, kết thất sinh lý mạnh mẽ, khiến cho Tào Diệp không kìm được, rên khẽ một tiếng. Cậu cụp mắt nhìn Lương Tư Triết. Lương Tư Triết ngậm lấy cái vọng nhỏ của cậu, cũng ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt kia thoạt nhìn có vẻ hồn siêu phách lạc trong ánh sáng lờ mờ. Lương Tư Triết. Tào Diệp giơ tay chạm vào mặt của anh, trước tiên chạm vào mũi, lại chạm vào má, nơi đó hơi lõm xuống vì động tác hút vào. Cảm giác làm trong phòng kính hoàn toàn không giống với làm ở nhà. Mặc dù bốn phía đều kéo cửa chớp, cửa cũng đóng chăng, nhưng vẫn có cảm giác yêu đương vụng trộm bí mật. Phòng dụng kính cấp anh, nhưng hiệu quả cách âm dù sao cũng không thể bằng tường thật. Tào Diệm có thể nghe được âm thanh mơ hồ ngoài cửa, cửa phòng tầng 2 chắc không đóng. Mặc dù không nghe rõ trên tầng đang nói gì, nhưng vẫn có thể nghe rõ tràng cười thỉnh thoảng vang lên. Tào Diệp cố gắng đè âm thanh trong họng, yết hầu trượt lên trượt xuống, hít thở dồn dập. Cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi nóng ướt vọng qua mỗi một nếp nhăn và mạch máu. Làm xong cái màn dạo đầu rồi, Lương Tư Trí đang định đứng lên dỗ Tào Diệp xoay người lại, thì ngoài phòng loãng thoáng truyền vào chút âm thanh. Cát sơ nhỏ chạy xuống, sủ gâu gâu vào phòng kính qua cánh cửa. Lúc nó kêu, Tào Diệp lập tức tỉnh táo lại. Sau khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cậu nhận ra có những người khác cũng đi xuống theo. Anh Diệp, anh Tư Triết ơi! Có người gõ ngoài cửa. Đinh Mão về rồi. Bụng dưới siết chặt, Tào Diệp chỉ kịp vội vàng rút vọt nhỏ ra. Một giây sau đã bắn hết lên mặt của Lương Tư Triết. Tào Diệp đắm chìm trong cơn cực khoái bất thình lình, hơi ngẩn người nhìn Lương Tư Trí ngồi sớm. Bộ môi Lương Tư Trí đỏ thắm, chất lỏng màu trắng đục xinh xệt nhỏ giọt theo quai hàm. Anh giơ tay lau quai hàm một cái, đáp một tiếng với ngoài cửa. Được, anh ra ngay. Lúc này Tào Diệp mới hoan hôn lại, ngồi sớm xuống ôm lấy mặt của Lương Tư Trí, hôn một cái, hơi hoảng sợ nói. Tiểu rồi, mọi người ở bên ngoài phải xử lý thế nào đây? Lương Tư Trí dùng mô bàn tay lau chất lỏng trên mặt đây, cười như không cười mà nhìn cậu. Em liếm sạch giúp anh được không? Em không muốn. Tào Diệm giơ tay cởi áo, cuộn lại bắt đầu lau sạch mặt giúp Lương Tư Trí, lại tới gần ngửi mặt của anh. Hơi tan. Lương Tư Trí giơ tay giữ sau gáy của Tào Diệm, hôn môi với cậu, đầu lưỡi chạm nhau. Tào Diệm nghiêng mặt tránh đây. Này, sao anh không nhổ ra? Anh chờ đút cho em mà. Lương Tư Trí cười nói. Ngoan, đồ của em, tự em ăn hết đây. Sự soạn qua lo xong, Tào Diệp đẩy cửa đi ra ngoài. Đình Mão đang ngược chiêu gió đẩy cửa. Ôi, trận tuyết này to quá. Mấy người vừa xuống tầng đều khiêng đồ giúp Đình Mão. Lúc này không ai chú ý về phía họ. Tào Diệp đi lên trò chuyện với Đình Mão. Lương Tư Trí chào Đình Mão một tiếng từ xa, rồi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Một lát sau, Tào Diệp cũng vào nhà vệ sinh, đi hai bước. Vừa rồi em không cố ý. Lương Tư Triết tắt vòi nước, đứng thẳng người, lau nước trên mặt một cái, nhìn Tào Diệp. Mới đầu là không cố ý, sau đó vẫn chưa lấy ra, cũng không phải là cố ý phải không? Thật sự không cố ý, anh đừng không tin mà. Tào Diệp ngụy biện, đoạn rút giấy trên cạnh mặt lau cho Lương Tư Triết. Thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, cậu nói thêm. Vậy nếu không, lần sau anh cũng có thể bắn lên mặt em. Hử? Lương Tư Triết giơ tay xoa tóc Tao Diệp cười bảo. Ôi, chỉ đợi câu này của em thôi. Em biết ngay mà. Tào Diệp ném khăn giấy đã dùng vào trong thùng rác, lại giơ tay khoác bả vai của anh, tràn đầy hăng hái. Định Mão nói bên ngoài có tuyết rơi rồi, anh có muốn ra xem không? Đi thôi, Lương Tư Triết kéo cửa ra. Định Mão đứng ở phòng khách cởi áo khoác. Anh Tư Triết, bây giờ chúng ta bắt đầu nói về bộ phim nhé. Không vội, Định Mão cậu vừa về, nghỉ ngơi một lát trước đây. Tào Diệp nói xong, đến phòng kính lấy áo khoác đi ra. Cậu mặc chiếc áo khoác của mình, đưa cái còn lại cho Lương Tư Triết, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài xem. Từng bông tuyết to giống như sợi bông bay lả tả xuống, trên mặt đất đã trải một lớp tuyết dày. Gió thổi qua, bông tuyết bay thẳng vào mặt. Lương Tư Triết ơi, mau ra đây! Tào Diệp quay đầu gọi với vào du tô. Lương Vận Tư Triết vẫn chưa đi ra mà các sơ nhỏ đã chạy ra trước, ngửa đầu sủa gâu gâu. Lương Tư Triết mặc áo khoác, cầm lấy cái áo vừa rồi của Tào Diệp, đẩy cửa đi ra, trước tiên ném áo vào trong xe. Tào Diệp đang nặng quả cầu tuyết ném về phía các sơ nhỏ. Các sơ nhỏ há mồm ngậm lấy. Kết cả quả là cắn đầy cái miệng tuyết, đuổi theo Tào Diệp bắt đầu cắn. Lương Tư Triết đóng cửa xe lại. Vừa đứng thẳng người, Tào Diệp đã nhào về phía anh cười nói. Các sơ nhỏ điên rồi. Đất tuyết quá trơn, Tào Diệp không đứng vững, suýt nữa ngã sắp xuống. Lương Tư Triết bị cậu đập lùi lại một bước, khó khăn đỡ Tào Diệp, vừa ổn định người thấy Tào Diệp nhỏ đã nhanh chóng lao đến. Một giây sau, hai người một chó đã cùng ngã vào trong tuyết. Các sơ nhỏ bị đè ở dưới không chịu được nặng, kêu ư ử. Dung Giang đứng dậy, chạy đi như một làn khói. Hai người lật người lại, Lương Tư Triết chống đất định đứng lên. Hai người đều điên rồi. Tào Diệp mổ một cái trên môi anh, cười khẽ nói. Vừa có bông tuyết rơi xuống miệng em, anh nếm được không? Nụ hôn vừa chạm đã tách ra, đúng lúc bị Đinh Mão đẩy cửa đi ra nhìn thấy. Đinh Mão định bụng ra, ngồi hỏi tối nay có gọi ship không? Không ngờ rằng bắt gặp cái cảnh này, cậu ta khựng lại một giây. Ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay lá tả, tự nói một câu không to không nhỏ. Trận tuyết này to quá, chẳng nhìn rõ gì cả. Nói xong, kéo cửa đóng lại.